tối cường đại thần chủ hệ thống 21 chương 192 ta chỉ dùng 5 thành lực thật mãnh, hiện tại dùng ngôn ngữ đã không cách nào hình dung tâm tình của ta. Tông môn thập đại đạo tử đặt ở toàn bộ thiên dương đại lục lên, cùng các cảnh giới cũng là cao cấp nhất vương giả. Thế nhưng này rất sao đã dừng thức ăn 9 cái, còn kém Lý Vô Thần đạo tử. Sư huyên thật là đáng sợ, Lý Nguyên Bá sư huyên lẽ nào thật sự có vấn đạo sức chiến đấu trúc cơ đỉnh cao tu vi, vấn đạo cảnh giới sức chiến đấu phúc quá hắn mẹ đáng sợ. Trần Trung chỉ là cách bắt đầu, Vương Bảo lục tục mang theo đại đội năm, từng cách khiêu chiến lại đi. Thái Nhất Tông thập đại đạo tử từ từ gia nhập trong đội ngũ, có điều so với chân truyền, những này đạo tử vẫn tính có trinh tiết, vẫn chưa biểu hiện bao nhiêu nóng bỏng, ngược lại là cảm giác cực kỳ mất mặt, sắc mặt khó coi cực kỳ. Tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau tuy rằng im lặng không lên tiếng, thế nhưng mơ hồ đều ở bi ai chính mình, bi ai đối phương. Vào giờ phút này, Vương Bảo bọn họ đi tới Lý Vô Thần đồng phủ. Lý Vô Thần, Thái Nhất Tông nhất thiên kiêu, ở Vương Bảo xuất hiện trước bị Chiến Bắc Phong đám người cho rằng là Thái Nhất Tông tương lai kháng đỉnh đệ tử, có thể dẫn dắt Thái Nhất Tông tiếp tục chế bá đại lục tồn tại. Tuy rằng tu vi ở đạo tử bên trong thuộc về cuối cùng, thậm chí còn lần với Thái Nhất Tông đệ tử chân truyền, nhưng là sức chiến đấu nhưng là có thể dọa ngã một đám người lớn. Tự có chân truyền đi vào gõ cửa, có điều bất kể là thái độ vẫn là ngữ khí đều là cung kính không ít. Đây là xuất phát từ nội tâm kính nể. Cũng không lâu lắm, động phủ cửa lớn liền mở ra. Thân mang xanh nhạt quần áo, mái tóc dài buộc lên, tướng mạo có chút non nớt Lý Vô Thần vẻ mặt lạnh lùng đi ra động phủ. Lý Vô Thần đã nhận được tin tức, vì lẽ đó ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt kia tràn ngập miệt thị, tràn ngập châm chọc. Lý Vô Thần thiên phú hiển lộ rất sớm, vì lẽ đó trưởng thành đến nay một thân ngạo khí quả thực là dung nhập vào trong xương. Đổi làm trước đây, Lý Vô Thần có thể sẽ cảm giác được kiêng kỵ, có điều hiện tại Lý Vô Thần căn bản xem thường Vương Bảo. Ngũ hành thần thể là rất bá đạo, tồn tại ở trong truyền thuyết, thế nhưng vậy thì như thế nào, ngay ở đêm qua chính mình tiên thiên bá thể đã thành công lên cấp trở thành tiên thiên âm dương bá thể, cái này cũng là trong truyền thuyết thể chất cùng ngũ hành thần thể không phân cao thấp. Mà Lý Vô Thần tự nhiên cho rằng so với ngũ hành thần thể càng đáng sợ khống chế âm dương lực lượng, mài giũa thân thể, bá thể cường độ tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, tu vi càng là một đêm tăng vọt, đạt đến thần phủ cảnh trung kỳ mức độ, quả thực một bước lên trời. Mà hắn vẹn vẹn 16 tuổi mà thôi, hắn ngạo khí càng sâu, hắn sức lực càng đủ, ánh mắt của hắn đã coi trời bằng vung, phóng tầm mắt vạn cổ. Lý Vô Thần đã có thể thuấn sát bất luận người nào, cùng các cảnh giới bên dưới hắn là tuyệt đối vương giả. Mà hắn hiện tại đã có cùng vấn đạo một trận chiến thực lực, vì lẽ đó hắn còn sẽ quan tâm Vương Bảo sao? Làm sao có khả năng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lý Vô Thần mở miệng trước, sắc mặt lạnh lùng, hơi ngẩng lên đầu, nhạt âm thanh nói, không muốn tự rước lấy nhục nhã. Một đám chân truyền đạo tử đều là xứng sờ, lời này nói không đúng a. Không sai, Lý Vô Thần là rất châu bò, nhưng là đó là thiên phú châu bò. Bọn họ không tin Lý Vô Thần không nhận được tin tức. Người ta Lý Nguyên Bá, nhưng là có vấn đạo sức chiến đấu a, này đều không phải là đối thủ của ngươi, khe nằm. Lý Vô Thần đạo tử, ngươi đây là nhẹ nhàng a. Vương Bảo hé mắt, cười nói, làm ta sợ a. Không cần Lý Vô Thần châm chọc, ít xô cười. Sau đó thân thể hơi động, trong chớp mắt mọi người chỉ cảm thấy di động căn bản không là người mà là một con vạn cổ hung thú. Dâng trào khí thế nhấc lên vô tận cuồng phong, đất rung núi chuyển. Lý Vô Thần chân đạp đất diện, bá đạo cực kỳ nói rằng, ta đã có chất thay đổi, Từ đó sau khi Thiên Dương Đại Lục nhất thiên kiêu là ta Lý Vô Thần Trần Trung các loại đạo tử đều hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi cực kỳ. Cơn khí thế này này rời ạ, có thể so với vấn đạo A Khe nằm. Lý Vô Thần lúc nào như thế treo này rất sao, còn có để cho người sống hay không? Một cách Lý Nguyên Bá cũng đã rất trâu bò, hiện tại ngươi dĩ nhiên cũng biến thành như thế treo. Tạc Thiên họ Lý đều như thế không giảng đạo lý sao? Điều này làm cho chúng ta những này đạo tử nhóm còn cạnh tranh cái cài, những đệ tử còn lại đương nhiên cũng là bị kinh hãi không nhẹ. So với trước đây, Lý Vô Thần thực lực đúng là long trời lở đất, to lớn tăng lên, này khó mà tin nổi. Nhưng là chân thực xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Vương Bảo hé mắt, trong lòng lạnh lùng. Ngươi muội, cái tên này thực lực không thấp, không hổ là Thái Nhất Tông Thiên Kiêu số 1. Chỉ có điều, một mực ngươi xuất hiện ở Thái Nhất Tông. Đến chiến Vương Bảo quay về Lý Vô Thần ngoắc ngoắc ngón tay. Sau đó, dường như long tượng, nhìn ép mặt đất, chạy Lý Vô Thần vọt tới. Hung hãn một quyền, lớn phong khuyên đảo bình thường, mang theo vô tận sức mạnh, cuồng tiết mà xuống. Lý Vô Thần cười lạnh một tiếng, thân thể bên trên hiện ra trắng đen quang văn, đứng dậy tiến lên nghênh tiếp. Rầm rầm rầm, đối chiến đánh hừng hực, từng đảo nổ vang, không ngừng truyền ra. Trần Trung các loại chân truyền đạo tử nhóm tê cả da đầu, tâm can phổi đều ở cuồng run, không nhịn được lùi về sau. Mãnh liệt khí thế dư âm không ngừng hướng về bọn họ tập kích mà đến, mà vẹn vẹn chỉ là dư âm liền chấn động cho bọn họ khí huyết dâng lên, tâm loạn như ma. Khe nằm, đây chính là Lý Nguyên Bá sư huyên thực lực chân thật sao? Lý Vô Thần sư huyên dĩ nhiên cũng như thế lợi hại, vấn đạo trưởng lão đối chiến đều chỉ đến như thế chứ, tông môn dĩ nhiên ra hai cách như thế tên biến thái. Chúng ta trưởng giáo đoán chừng phải cười điên rồi, đồng dạng là người A. Trinh lệch này. Đông đảo đệ tử một bên kích động quan sát, một bên cảm khái. Chiến đấu bên trong, Vương Bảo trong ánh mắt chớp qua một đảo hung áp sát cơ. Lúc này Vương Bảo thực lực 9 tòa trúc cơ đài, trong đó 3 tòa đã đạt đến đỉnh cao trạng thái. Thế nhưng hơn nữa còn lại trúc cơ đài, Vương Bảo có thể cùng vấn đạo sơ kỳ lão già hung hãn một trận chiến, mà Lý Vô Thần dĩ nhiên cũng có thể ầm ầm nương theo một đạo kinh thiên nổ vang. Vương Bảo cùng Lý Vô Thần song song lui lại. Lý Vô Thần sắc mặt có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới Vương Bảo dĩ nhiên có với hắn cân sức ngang tài thực lực. Phải biết, ngày hôm qua chính mình nhưng là cùng gia tộc hắn vấn đạo sơ kỳ trưởng bối một trận chiến, đều chiếm thượng phong, hút ngụm khí lạnh. Lý Vô Thần tâm tình tối tăm, vẻ mặt cũng có chút không tự nhiên, hừ lạnh một tiếng nói rằng: không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên đạt đến mức độ như vậy. Có điều, chấm dứt ở đây đi. Nếu ta ra tay toàn lực, ngươi chắc chắn phải chết. Có điều, ta không muốn giết ngươi. Vương Bảo nghe vậy, trong lòng không khỏi cười thầm lên: ngươi muội, ngươi không muốn giết ta, ta còn muốn làm thịt ngươi. Đang lo không có lý do tốt, ngươi này sẽ đưa tới cửa ta. Chỉ dùng 5/10 lực, Vương Bảo dựng thẳng lên một cái bàn tay. 5/10 lực đều có thể đánh với ngươi cái hóa nhau. Ngươi hiện tại biết ta lợi hại bao nhiêu chứ, bé ngoan chịu thua. Bằng không, mạng nhỏ khó bảo toàn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 21 chương 193, ta thật không nghĩ tới muốn giết hắn. 5/10 ngươi đùa ta. Lý Vô Thần gầm nhẹ: ta lừa gạt ngươi làm gì, nói 5/10. Liền 5/10. Vương Bảo vẻ mặt thản nhiên, cười nhạt nói: vì lẽ đó, chớ ở trước mặt ta trang bức, bởi vì ngươi ở trong mắt ta kỳ thực cũng chỉ là một người đi đường giáp ấp bính đinh nhân vật thôi. Ngươi ra tay toàn lực, ta chắc chắn phải chết, xin đừng nên đùa ta có được hay không? Khe nằm rất nhiều người bị dọa cho sợ rồi, mộng bức nhìn Vương Bảo. Chỉ dùng 5/10 lực có thể so với vấn đạo sức chiến đấu, ngươi chỉ điểm 5/10 lực đùa giỡn chứ nháo đây mà. Lý Vô Thần nhưng là bị kích thích hỏng rồi, ánh mắt lập lòe sát ý, Lý Vô Thần mặt âm trầm, nói rằng: càn rỡ, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Vương Bảo dựng thẳng lên một đầu ngón tay, lắc lắc, không tin. Vậy thì đánh tiếp, ngươi ra tay toàn lực chính là. Có điều mà, nếu như ta ra tay toàn lực, vậy cũng là rất đáng sợ. Chính ta đều sợ hãi. Kinh động thiên hạ loại kia có hiểu hay không? Ta sợ ta sẽ giết ngươi. Lý Vô Thần khóe mắt co giật một hồi. Vụ thảo, đây là sỉ nhục chứ đúng không? Tuyệt bức là đang làm nhục ta, đây là ấm lại sự thông minh của ta. Trên đất mạnh mẽ ma sát a, còn rất sao? Kinh động thiên hạ loại kia, ngươi này trâu bò thổi chính là muốn lên trời hừ. Là cái tên này muốn chết, chớ có trách ta. Hơn nữa, nhân cơ hội này làm thịt hắn cũng tốt. Thái Nhất Tông có ta một cái. Lý Vô Thần liền được rồi, trong đầu tâm tư lói lên. Lý Vô Thần cười lạnh lên, tốt vậy chúng ta liền toàn lực một trận chiến sinh tử. Các mỗi cái do thiên mệnh. Vừa dứt lời, Lý Vô Thần trên người liền lập lòe ra trắng đen ánh sáng, đồng thời loáng thoáng quay cuồng lên. Lý Vô Thần đỏ mặt, thân thể bên trong không ngừng xuất hiện từng đạo chói tai ong ong. Trong nháy mắt, hắn lại như là đổi thành một người khác. Thân thể đều tựa hồ khôi ngô không ít. Nhịp chuyển âm dương bá thể vô biên, một tiếng gầm nhẹ từ Lý Vô Thần trong miệng truyền ra. Cuồng dã bá đạo khí thế chớp mắt tăng vọt, khủng bố cực kỳ. Không gian bên trong đều tựa hồ xuất hiện từng đạo rung động sóng gợn. Vương Bảo hít mắt, trong tay kiếm gỗ lấp lóe đi ra. Xem ra ta dưới kiếm lại muốn nhiều một cường giả vong hồn. Vương Bảo cảm thán. Lý Vô Thần khuôn mặt có chút dữ tợn, tên khốn này lúc này còn dám trang bức, là hiểm chết không đủ nhanh, thật không lão tử tác thành ngươi chết đi cho ta. Lý Vô Thần lệ quát một tiếng, hướng về Vương Bảo vọt tới. Từng đạo sức mạnh lớn xông, long trời lở đất bình thường bao phủ tới. Tiên thiên âm dương bá thể, chí dương chí cương, nhịp chuyển âm dương càng là có thể dung hợp âm dương lực lượng, sức mạnh vô tận. Có điều cũng sẽ đối với tạo thành không nhỏ gánh nặng. Lý Vô Thần không để ý, hắn hiện tại chỉ muốn làm thịt Vương Bảo cái này càn rỡ ra hỏa. Quyền lực cuồn cuộn mà xuống, Vương Bảo mặt không hề cảm xúc. Kiếm gỗ vừa nhấp, một tia minh mông ánh kiếm lói lên một cách rồi biến mất. Kiếm khí bắn xuyên qua hư không, cùng Lý Vô Thần quyền lực đánh vào nhau. Lý Vô Thần khí thế một trận, thân thể đứng ở nơi đó. Có điều rất nhanh, hắn liền tiếp tục hướng phía trước, ánh mắt lệ mang cuồng thiểm. Vương Bảo rên lên một tiếng, nhưng là bị Lý Vô Thần quyền lực thương tổn được. Có điều Vương Bảo nhưng là hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là thân thể lui nhanh. Cùng lúc đó, kiếm gỗ không ngừng vứt ra, từng đạo kiếm khí hướng về Lý Vô Thần công kích. Ngươi chỉ có thể trốn sao? Lý Vô Thần châm biếm, một thân thực lực triệt để bạo phát, cả người như là một con hung thú, trong lúc phất tay đều có khó lường lực lượng. Vương Bảo không ngừng Nazi, đã chịu không nhỏ vết thương nhẹ. Được rồi a, ta đã rất nể mặt ngươi, ngươi lẽ nào không nhìn ra? Ta vẫn là chỉ dùng 5 phần 10 lực, ta là thật sợ giết ngươi. Vương Bảo có chút thương hại nói rằng. Lý Vô Thần khí nổ, tên khốn này còn rất sao cho lão tử trang bức, có năng lực ngươi liền giết ta. Lý Vô Thần rít gào một tiếng, điên cuồng đuổi theo Vương Bảo. Điên cuồng sức mạnh quả thực muốn đem hư không nghiền ép, mặt đất bị chấn động đến mức nhấc lên bụi bặm, thậm chí đều rạn nứt ra. Nghiêm Phong các loại Thái Nhất Tông đệ tử càng ngày càng tê cả ra đầu. Đây chính là Lý Vô Thần, hắn đây mẹ chính là Lý Vô Thần, đáng sợ như vậy, như thế sức mạnh bá đạo. Lý Vô Thần ngày hôm nay quả thực siêu thần. Vương Bảo nghe răng nhích miệng, dù sao cũng là thật sự thương a. Trong miệng không ngừng đánh miệng pháo. Dừng đi. Thật là a, ngươi rất sao, chẳng lẽ không sợ chết? Đại gia có thể đều cho ta làm chứng a. Không phải ta muốn giết hắn, là hắn muốn giết ta, tới ta không nhịn được. Ta thật không nhịn được. Khe nằm cho ngươi mặt còn xem kiếm. Nghe bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở, Vương Bảo lập tức ngừng chân. Sau đó một đạo kiếm khí ầm ầm vứt ra. Chỉ là này kiếm khí hầu như hình thành một đạo sông lớn bình thường, có thể thấy rõ ràng mà này kiếm khí. Nhưng là kiếm gỗ vận mệnh lần kích thuộc tính 36 lần công kích lấy vương bảo thực lực bây giờ. Cuồng lật 36 lần. Có bao nhiêu châu bò nhìn Lý Vô Thần liền biết rồi, mãnh liệt kiếm khí. Trong chớp mắt, liền xé sách Lý Vô Thần quyền lực. Ở Lý Vô Thần mộng bức trong thần sắc, kiếm khí điên cuồng bao phủ tới, rơi vào trên người hắn. Càng làm cho Lý Vô Thần kinh hãi gần chết chính là chính mình vượt ngưu bá thể, cực kỳ đáng sợ mạnh nhất phòng ngự, dĩ nhiên cùng cặn bã như thế khủng bố kiếm khí, hầu như toàn bộ tràn vào đến trong cơ thể hắn. Thân thể bên trong nguyên lực lập tức bị nghiền ép, toàn bộ tán loạn, kinh mạch, nội tạng, khí huyết bị phá hủy, rối tinh rối mù, thân thể hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. Lý Vô Thần ngơ ngác nhìn Vương Bảo, trong ánh mắt thần quang từ từ tiêu diệt. Trước khi chết, đầu óc của hắn nghĩ đến Vương Bảo theo như lời nói, sau đó mang theo ngập trời hối hận, đánh sấm thật sự hóa ra là thật sự, hắn vừa nãy là thật sự ở nhường ta, thế nhưng ta rất sao thật khờ, so với cần phải hận hắn, hiện tại ngược lại tốt, đem mình hận chết rồi. Oành, Lý Vô Thần thi thể ngã xuống đất, nhấc lên một trận bụi bặm tình cảnh. Chớp mắt yên tĩnh lại yên tĩnh đáng sợ. Nghe được cả tiếng kim rơi cũng không quá đáng. Phần lớn tông môn đệ tử trái tim đều trong nháy mắt ngừng nhảy lên. Vẻ mặt đó là một mặt sợ hãi, khiếp sợ không gì sánh nổi, hoảng sợ nhìn tình cảnh này, thân thể run lẩy bẩy. Trần Trung các loại đạo tử trong lòng hồi hộp kinh hoàng, nhìn Lý Vô Thần thi thể, hút vào cảm lạnh khí, cả người run cầm cập. Má ơi ta nhỏ má ơi, viên thuốc đúng là viên thuốc a, Lý Vô Thần dĩ nhiên chết rồi, bị đánh chết khe nằm. Chuyện này quả thật là muốn đem Thái Nhất Tông trời cho chọc thủng a, bao nhiêu năm vị này đều là bánh bao, càng không cần phải nói thực lực bây giờ càng là như bay bay vọt. Vậy thì càng quái gì, nhưng là hiện tại nhưng đã chết, lần này tổn thất ai có thể chịu đựng lên. Vương Bảo thu hồi kiếm gỗ, nhìn tất cả mọi người, biểu môi nói, đại gia đều cho ta làm chứng a, ta thật không nghĩ tới muốn giết hắn, nhưng là hắn cần phải muốn chết đây. Phần lớn người gò má co rúm. Ngươi muội, vâng, là Lý Vô Thần chính mình muốn chết. Thế nhưng chính ngươi như thế treo, ngươi không đếm sao, trọng thương cũng là thôi, ngươi hà tất đánh chết hắn hiện tại. Được rồi, Lý Vô Thần chết rồi, có thể ngươi này giải thích trắng xám vô lực, chúng ta làm chứng cho ngươi có tác dụng chó gì. Trưởng giáo không tức giận mới là lạ, Lý gia lão tổ nếu có thể nhìn mới là lạ. Tiểu tử ngươi a, lần này tuyệt bức viên thuốc. Tối cường đại thần chủ hệ thống 21 chương 194, ta có thể hay không ngột ngạt trang bức. Thái Nhất Tông chấn động không ngớt, tin tức truyền tới từng cái tông môn đại lão nơi đó. Khởi đầu khó có thể tin, sau đó giống như bị điên, hướng về Lý Vô Thần động phủ trước chạy tới. Chiến Bắc Phong động tác càng nhanh hơn, tâm tình chập trùng cũng càng thêm thoải mái. Mặt mũi hắn đã có loại nhàn nhạt vặn vẹo, thân thể của hắn ở giữa không trung đều có vẻ sơ lược hơi run rẩy. Ánh mắt của hắn dõi mắt nhìn Lý Vô Thần động phủ, loáng thoáng có thể nhìn thấy đang bị rất nhiều đệ tử vòng lên trên đất trống. Nơi đó nằm một bộ thi thể, đó là Lý Vô Thần. Chiến Bắc Phong cảm giác mình sắp nổ tê liệt, khe nằm chết rồi, thật hắn mẹ chết rồi, Lý Vô Thần dĩ nhiên chết rồi, một mực vẫn là chết ở người mình trong tay. Còn có so với này càng đổ phá hoại sự tình sao? Lý Nguyên Bá a, Lý Nguyên Bá, ngươi rất sao, đến cùng ở làm cái gì, ngươi đúng hay không muốn tức chết bản tỏa mới cam tâm. Lý Vô Thần phía sau một đoàn Thái Nhất Tông dài suốt ngày lẽo đẽo theo, nhìn tình cảnh này cũng là sợ run tim mất mật. Tông môn nhất thiên kiêu Lý Vô Thần, nhưng chết ở mới lên cấp nhất thiên kiêu Lý Nguyên Bá trong tay. Chuyện này quả thật là hỏa tinh đụng địa cầu giống như phong ba. hơn nữa Lý Vô Thần bối cảnh. Một cách không được, đủ để làm cho Thái Nhất Tông nguyên khí đại thương a. Rất nhiều Thái Nhất Tông đệ tử câm như hến, nhìn Chiến Bắc Phong bọn họ hạ xuống, không dám phát hơn một lời. Chiến Bắc Phong ngơ ngác nhìn Lý Vô Thần thi thể. Nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu lên, tay chỉ vào Vương Bảo, đều có chút run cầm cập, gầm nhẹ nói: "Lý Nguyên Bá, ngươi tên tiểu hỗn đản này đến cùng muốn làm gì? Ngươi giết Lý Vô Thần, ngươi cân nhắc qua hậu quả sao? Đồng môn lẫn nhau tàn, càng không cần phải nói, vẫn là Lý Vô Thần. Lần này lão phu đều không bảo vệ được ngươi." Một đám trưởng lão cũng là mắt mang phẫn nộ. Có điều, nhưng bất ngờ không có mở miệng trách cứ. Chủ yếu là bọn họ rõ ràng, nếu như là tông môn những đệ tử khác, thậm chí trưởng lão dám giết Lý Vô Thần, vậy cũng là tuyệt bức đến bồi mệnh phần. Chỉ là trưởng giáo lửa giận, liền không ai có thể chịu nổi. Nhưng một mực là Vương Bảo. Vương Bảo triển lộ ra thiên phú so với Lý Vô Thần còn cao hơn nữa một bậc. Hiện tại Lý Vô Thần chết rồi, nhưng Vương Bảo bồi mệnh khe nằm, cái kia tông môn trực tiếp tổn thất hai đại nhất thiên kiêu. Ai dám nói lung tung? Vương Bảo vẻ mặt không đổi, chỉ có chút khó chịu nói rằng: "Trưởng giáo, không phải ta không phải muốn giết hắn, là hắn không phải đến giết ta. Vạn bất đắc dĩ, ta mới ra tay. Không tin ngươi hỏi bọn họ." Chiến Bắc Phong sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Trần Trung các loại rất nhiều đạo tử. Hắn chỉ rõ ràng Lý Vô Thần đã chết, cụ thể làm sao còn không biết. Trần Trung đám người nào dám ẩn giấu, cũng không có thêm mắm dặm muối, chỉ là rõ ràng mười mươi nhổ lộ ra từng cảnh tượng lúc nãy. Nghe được Chiến Bắc Phong bọn họ, không khỏi có chút mộng bức. Vương Bảo tạm thời không đề cập tới. Lý Vô Thần, tu vi đã vậy còn quá cao, sức chiến đấu đã vậy còn quá treo, đều có thể cùng Vấn Đạo vai sánh vai, thậm chí còn có tuyệt chiêu, sức chiến đấu còn có thể bão táp bắt lấy Vương Bảo không tha. Nhất định phải tìm đường chết, một lòng cầu toàn lực, lúc này mới dẫn đến cái chết của chính mình rời ạ. Chiến Bắc Phong được kêu là một cái khó chịu. Vương Bảo vẫy vẫy tay: "Xem đi, trưởng giáo, thật không phải ta lòng dạ độc ác, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Người khác muốn giết ta, ta cũng không thể dối ra cái cổ để cho người khác đến giết đi. Ai, có điều ta cũng có một phần trách nhiệm, đều lại ta quá mạnh mẽ." Chiến Bắc Phong trái tim lại bắt đầu co giật. Tất cả trưởng lão cùng đông đảo đệ tử có chút không đành lòng nhìn thẳng: "Ngươi muội, ta có thể hay không muốn mặt mũi nào có người như thế khoe khoang chính mình mạnh mẽ?" Nhiệt xúc đột nhiên, một đạo kêu to từ đằng xa truyền ra. Sau một khắc, mười mấy đạo thân ảnh già nua, phảng phất từng đạo lưu tinh, mang theo kinh thiên sát khí, hướng về nơi này lượt không mà tới. Chiến Bắc Phong vẻ mặt biến đổi, những người khác cũng là nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì người đến không phải người khác, chính là Lý gia lão tổ, Lý Vô Thần tổ gia. Lý Vô Thần thiên phú nghịch thiên, Lý gia cũng là gốc gác mười phần. Lý gia lão tổ Vấn Đạo hậu kỳ tu vi, cả gia tộc ở Thái Nhất Tông trợ giúp bên dưới, cũng có đầy đủ năm cái Vấn Đạo cường giả. Lý gia lão tổ nén giận mà đến, căn bản cũng không có thu lại khí thế, còn chưa rơi xuống đất, bàn tay liền bỗng nhiên giơ lên. Từng luồng lạnh lẽo băng hàn nói bao hàm khủng bố sáng lâm, trực tiếp đem một vùng không gian đã biến thành băng tuyết thiên địa. Chỉ có điều, tình huống này chỉ là kéo dài chớp mắt, liền biến mất không thấy hình bóng. Chiến Bắc Phong đứng Vương Bảo trước mặt, sắc mặt khó coi nhìn Lý gia lão tổ, thấp quát: "Lý Viễn, ngươi làm càn!" Lý gia lão tổ Lý Viễn hạ xuống, còn lại Lý gia tộc lão cũng dồn dập rơi xuống đất, quay về Vương Bảo trợn mắt nhìn. Lý Viễn một mặt bi phẫn nhìn Chiến Bắc Phong, giống to nói: "Trưởng giáo, người này giết Vô Thần hắn, dĩ nhiên giết Vô Thần, ngươi lại vẫn phải bảo vệ hắn." Chiến Bắc Phong sắc mặt càng thêm khó coi: "Ngươi muội, lão tử biết Lý Nguyên Bá giết Lý Vô Thần, thế nhưng đã chết rồi một cái, chẳng lẽ ngươi rất sao còn muốn lại giết một cách như thế tổn thất lớn. Ta rất sao không chịu đựng nổi. Thái Nhất Tông cũng không chịu đựng nổi. Lý Viễn nhìn Chiến Bắc Phong phản ứng, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Sau đó, khuôn mặt vặn vẹo lên, gầm nhẹ nói. Trường giáo, vô thần đã thức tỉnh rồi tiên thiên âm dương bá thể. Vậy cũng là tiên thiên âm dương bá thể ngang dọc vạn cổ siêu cấp thể chất. Chiến Bắc Phong một mặt mộng bức. Cái gì đồ chơi vụ thảo? Lý vô thần tiên thiên bá thể lại vẫn có thể tăng cấp thành tiên thiên âm dương bá thể phản ứng lại. Chiến Bắc Phong suýt chút nữa thổ huyết. Đại gia ngươi loại này tin tức, ngươi rất sao không nói sớm. Được rồi, hiện tại lão tử đã không ngừng tổn thất một cách tiên thiên bá thể đệ tử, mà là 10 cách tiên thiên bá thể cũng so với không được tiên thiên âm dương bá thể. Ta tấm, đau quá. Trường giáo, ta Lý Viễn từ khi gia nhập Thái Nhất Tông vẫn cẩn trọng, vô thần càng là vì là tông môn cướp đoạt vô số vinh quang. Ta Lý ra cần một câu trả lời. Lý Viễn giống to, thái độ kiên quyết, ánh mắt sát cơ bùng lên, hận không thể muốn đem Vương Bảo ăn tươi nuốt sống. Chiến Bắc Phong quay đầu nhìn Vương Bảo, vừa nhìn Vương Bảo trên mặt người không liên quan kia như thế vẻ mặt, nhất thời giận dữ. Tên tiểu hỗn đàn này lại vẫn không coi là việc to tát nửa ngày. Chiến Bắc Phong thở dài nói, việc này là cái bất ngờ. Vu thần hùng hổ dọa người, Lý Bá Thiên ra tay không nhẹ không nặng, lúc này mới tạo thành như vậy thảm kịch. Lý Viễn trưởng lão, xin mời nén bi thương. Lý Viễn cùng cái khác Lý gia tộc lão cả người co giật tê liệt. Trưởng giáo đại gia ngươi vô thần chết rồi, liền không giá trị đúng không? Bất ngờ, bất ngờ ngươi cái cả nén bi thương, không ngờ như thế chết. Không phải con trai của ngươi, tôn tử của ngươi đúng không? Lý Viễn yên tĩnh lại, trên mặt không nhìn ra buồn vui, lạnh lùng nói rằng, nếu như đây là trưởng dạy ngươi cuối cùng quyết định, vậy ta Lý Viễn không lời nào để nói. Chiến Bắc Phong hít một hơi, trầm giọng nói, tông môn sẽ cho ngươi bồi thường. Đột nhiên một cái Lý gia tộc lão cắn răng nói rằng, trưởng giáo, chúng ta Lý gia không cần bồi thường, không có chút nào cần. Thế nhưng vô thần không thể như thế không công chết rồi. Ngươi không muốn giết Lý Nguyên Bá, chúng ta Lý dạy, thế nhưng cũng nhất định phải nghiêm trị tiên thiên âm dương bá thể, không thể so ngũ hành thần thể kém, thậm chí còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Trường giáo, ngài không thể quá phận quá đáng a. Chiến Bắc Phong có chút do dự, này trừng phạt hoặc là không phạt, hoặc là phải đến tàn nhẫn. Mọi người đều đang đợi Chiến Bắc Phong quyết định. Có điều, nhưng vào lúc này, Vương Bảo đột nhiên hé mắt, cười nhạt nói, trừng phạt ta vì sao phải trừng phạt ta? Chỉ là bởi vì giết Lý vô thần liền muốn trừng phạt ta sao? Vậy ta còn thật không phục. Dưới cái nhìn của ta, chỉ là một cái Lý vô thần căn bản không sánh được ta. Không chút khách khí nói, 10 cái Lý vô thần cũng so với không được. Mọi người mộng bức nhìn Vương Bảo. Rời ạ, lời này nói tức giận a, này không phải khoác lác bức sao? Nếu như là trước đây Lý vô thần, hay là 10 cái thật so với không được. Thế nhưng người ta Lý vô thần thức tỉnh rồi a, thành tiên thiên âm dương bá thể, như vậy cũng không sánh bằng ngươi Lý Nguyên Bá. Ta có thể hay không ngột ngạt trang bức? Tối cường đại thần chủ hệ thống 21 chương 195 căn bản dừng không được đến càn rỡ. Lý gia tộc lão cả người run, đây là tức giận. Lý gia lão tổ Lý Viễn đám người càng là sắc mặt tái xanh, vặn vẹo cực kỳ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là sỉ nhục, lỏa lộ sỉ nhục. Giết người, ngươi rất sao còn dùng sức giấm hô? Ngươi cái vô liêm sỉ cực điểm hỗn đàn a, trên đời này tại sao có thể có ngươi như vậy vô liêm sỉ người? Chiếu ngươi ý này, nhà ta vô thần cho ngươi sách giày cũng không xứng ta phi ngươi một mặt huyết. Ngươi có tin hay không? Chiến Bắc Phong sầm mặt lại, mạnh mẽ trừng Vương Bảo một chút. Lý Nguyên Bá, chớ có ăn nói linh tinh, hắn đang lo làm sao động viên Lý ra đây. Vương Bảo lại vẫn đổ dầu vào lửa, đây là rất sao đem hắn Chiến Bắc Phong gác ở nướng trên lửa a. Vương Bảo bĩu môi, đột nhiên hăng hái, hơi ngẩng đầu, cao giọng nói: "Ăn nói linh tinh, ta hà tất ăn nói linh tinh. Ta Lý Nguyên Bá có tiên thiên ngũ hành thần thể, ta tự hào qua sao không có, ta càng là luyện đan đại sư. Ta nói rồi sao cũng không có, ta biết điều. Ta không nói. Nhưng là, nhưng không có nghĩa là ta không phải không chút khách khí nói. Thái Nhất Tông đan điện, từ trên xuống dưới tất cả mọi người gộp lại tổng giá trị, cũng không sánh nổi ta Lý Nguyên Bá trang bức không thể dừng lại, căn bản dừng không được, đến không ít người cả người rung mạnh. Khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Ngươi muội, hàng này, vẫn đúng là có thể khoác lác bức a. Vẫn đúng là có thể hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng a, hắn là thật sự dám nói luyện đan đại sư khái niệm này nghĩa là gì. Đó là địa vị không kém hơn đạp tiên tồn tại. Còn có, hắn mới vừa nói cái gì Thái Nhất Tông toàn bộ đan điện trên dưới gộp lại giá trị, cũng không sánh nổi hắn lời kia vừa thốt ra. Đan điện điện chủ, tông môn thái thượng trưởng lão Mễ Trường Thanh nghe được, còn không được điên chơi vèo vèo vèo. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía Mễ Trường Thanh. Đây là một ông lão, vẻ mặt vốn là rất hờ hững, đứng rất nhiều cao tầng hàng đầu, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Nhưng là hiện tại, Mễ Trường Thanh sắc mặt đen, ánh mắt lộ ra lửa giận, nhìn chằm chằm Vương Bảo, giật giật khóe mắt, rốt cuộc không nhìn được cười lạnh nói: "Khá lắm, ngông cuồng đến đây. Lão phu cũng là chịu phục ngươi trang bức liền trang bức. Thế nhưng nghĩ dấm lão phu đan điện trang bức ngươi cái tiểu hỗn đàn. Ta chính thức thông báo ngươi. Ngươi đắc tội ta." Vương Bảo vẻ mặt không đổi, nhìn Mễ Trường Thanh nói rằng: "Tiền bối đây là không phục a, có điều ta Lý Nguyên Bá chuyên trị các loại không phục, các ngươi không tin, vậy ta liền chứng minh cho các ngươi xem, cũng làm cho một ít người biết ta biết điều. Thế nhưng không có nghĩa là ta dễ trêu mọi người." Hai mặt nhìn nhau, khe nằm, hắn còn muốn chứng minh, chẳng lẽ hắn nói chính là thật sự không phải vậy? Từ đâu tới lớn như vậy tự tin? Chiến Bắc Phong cũng là như thế, tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng được, thế nhưng vào giờ phút này hắn đúng là hiếu kỳ lên. Trầm mặc một chút, Chiến Bắc Phong hít sâu một hơi, nói rằng: "Tốt, ngày hôm nay việc này có thể như vậy, Lý Viễn trưởng lão, nếu như Lý Nguyên Bá có thể chứng minh chính mình luyện đan đại sư thân phận, như vậy việc này liền như vậy đình chỉ. Nếu như không thể, lão phu cho Lý gia làm chủ, trừng phạt Lý Nguyên Bá tiến vào hắc ngục nhận tội trăm năm. Ngươi xem coi thế nào?" Lý Viễn cùng một đám Lý gia tộc lão sắc mặt rất khó nhìn, có điều đều ở nhẫn nhịn. Lý Viễn ánh mắt lập lòe sát cơ, lập lòe tinh mang. Nửa ngày, cắn răng gật gật đầu nói: "Được, ta đáp ứng rồi." Đan điện ở ngoài, một cách đan đỉnh đặc biệt chú ý. Vương Bảo ngồi ở đan đỉnh trước, vẻ mặt hờ hứng, hồn nhiên không sợ. Bốn phía cái kia từng cái khác nhau ánh mắt. Chiến Bắc Phong các loại cao tầng là lộ ra đáng tiếc, lại ẩn hàm vẻ mong đợi. Lý Viễn đám người nhưng là liên tục cười lạnh, chuẩn bị xem Vương Bảo tự mình đánh mình mặt. Thái Nhất Tông đệ tử đa số là hiếu kỳ chiếm đa số, xem trò vui tâm thái vẫn tính ôn hòa. Mà còn có một nhóm người nhưng là bị tức đến đặc biệt không cam lòng, căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, lại thập phần xem thường. Những người này là đan điện đệ tử cùng trưởng lão. Mễ Trường Thanh ở tại bọn hắn phía trước nhất, sắc mặt đen thùi lùi, rõ ràng bị tức đến không nhẹ. "Điện chủ, đây là linh dược." Một cách đan điện đệ tử cung kính đưa tới một cách nhẫn chứ vật. Mễ Trường Thanh tiếp nhận, sau đó liền ném Vương Bảo, lạnh giọng nói: "Lý Nguyên Bá, đây là ngươi muốn linh dược, luyện đan đi. Lão phu ngược lại muốn xem. Ngươi cái này cái gọi là luyện đan đại sư, có thể luyện chế ra đan dược gì đi ra?" Vương Bảo tiếp nhận nhẫn chứa đồ, sau đó liền thở dài một tiếng nói rằng: "Ai, kỳ thực con người của ta thật sự rất biết điều. ta là thật không muốn quá chú ý a. Đáng tiếc a, luôn có người đang buộc ta mọi người méo mặt. Đều ở trong lòng rít gào, mặt, muốn mặt mũi. Ta bắt đầu rồi, Vương Bảo trên mặt vẻ mặt cất đi, sau đó hờ hứng vỗ một cái đan đỉnh. Sau một khắc, đan trên đỉnh mới lộ ra một cái chỗ trống. Linh dược từ trong nhẫn chứa đồ thoát ra, hầu như hình thành một đảo sông nhỏ. Vương Bảo khẽ quát một tiếng, thân thể bên trong vô tận ánh lửa trong chớp mắt liền hóa thành từng đảo biển lửa. Đem linh dược nhẫn chìm từ tam tiên đạo tràng được đan vương cổ kinh truyền thừa sau khi, Vương Bảo nhanh chóng tinh luyện. Luyện đan từ lâu tăng nhanh như gió. Lúc này sử dụng luyện đan phương pháp, cũng là đan vương cổ kinh bên trong đỉnh cấp pháp môn. Gọi là thiên luyện, từng đạo bốc lửa mang linh dược chui vào đan trong đỉnh. Mọi người thấy có chút mờ mịt, bởi vì này quá trình luyện đan với bọn hắn biết đến căn bản không giống nhau. Dồn dập nhìn về phía Mễ Trường Thanh đám người. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy từng đôi mộng bức con mắt. Mễ Trường Thanh hít sâu một hơi, sắc mặt tái xanh, đột nhiên quát, hồ đồ đan điện các đệ tử. Này mới tức giận thấp giọng mắng lên, này rất sao là mù luyện chứ, nào có như thế xử lý linh dược. Mỗi một loại linh dược đều cần cố gắng rèn luyện, nhất là tiêu hao thời gian, nào có nhanh như vậy. Hừ, ta liền biết tiểu tử này ở khoác lác, bức tự rước lấy nhục a. Nghe bọn họ nghị luận, mọi người không khỏi bừng tỉnh, khe nằm, hóa ra là ở mù luyện a, khó trách chúng ta nhìn xa lạ. Lý Viễn cùng Lý gia tộc trên khuôn mặt già nua liên tục cười lạnh, nhắc tới, nhấc lên tâm cũng thả xuống. Tuy rằng không thể giết Vương Bảo cho Lý Vô Thần đền mạng, thế nhưng có thể đi hắc ngục nhận tội trăm năm cũng được. Ở hắc ngục bên trong, căn bản là không có cách tu hành. Bọn họ có trăm năm thời gian cố gắng mưu tính, làm sao đưa cái này nợ máu cho báo. Lạch cạch một tiếng nổ vang, đan nắp đỉnh con khép lại. Vương Bảo khởi động hỏa linh trúc cơ đài, vô tận nóng rực cuốn sạch lấy đan đỉnh. Đan trong đỉnh tất cả đều ở Vương Bảo thần hồn bên trong hiển hiện. Từng đạo kỳ dị đan ấm từ Vương Bảo trong tay tràn vào đan đỉnh. Thẳng đến lúc này, Mễ Trường Thanh mới lộ ra vẻ ngạc nhiên, con ngươi co rụt lại. Đan ấm vạn vạn ngàn. Thân là đan điện điện chủ, đan đạo đỉnh cấp đại sư, Mễ Trường Thanh tự nhận lấy chính mình kiến thức Thiên Dương Đại Lục lên truyền thừa xuống đan ấm, chính mình cũng gặp. Nhưng là Vương Bảo hiện tại sử dụng đan ấm, hắn nhưng cảm giác thập phần xa lạ. Điều này làm cho Mễ Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc lên. Vương Bảo đánh xong cái cuối cùng đan ấm, tiếp theo liền yên lặng tinh luyện tăng tốc độ. Đan trong đỉnh đan dược lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ nhanh học cấp tốc hình. Vù, theo đan nắp đỉnh con phát sinh một đạo tiếng rung. Vương Bảo tầng tầng vỗ một cách đan đỉnh. Trong phút chốc, từng luồng ẩm chứa vầng sáng đan dược không ngừng từ bên trong biểu bắn ra. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc thu đan, để vào chứa đựng đan dược mâm ở trong. Tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người mọi người, đặc biệt là Mễ Trường Thanh. Lão già này đều run rẩy, khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Nét mặt già nua co giật không ngớt, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ngươi muội nháo đây, nhanh như vậy luyện đan tốc độ, hơn nữa vẫn đúng là bị hắn luyện thành, không nói những cái khác, liền tốc độ này, ngươi rất sao đủ để treo lên đánh người trong thiên hạ a. Này rất sao, làm sao có khả năng, tối cường đại thần chủ hệ thống 21 chương 196, ta còn có càng treo chờ đến hết thảy đan dược đều đi ra. Vương Bảo đứng dậy, nhìn vẻ mặt mộng bức mọi người, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đan dược đã luyện thành, Mễ Trường lão, lão ra ngài kiểm thử xem con đi. Mễ Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc hướng đi Vương Bảo. Như thế không thể tưởng tượng nổi luyện đan tốc độ, dù là Mễ Trường Thanh cũng là bị chấn động không được. Trong lòng đối với Vương Bảo xem thường xem thường, từ lâu không cánh mà bay. Nhìn khay lên tròn vo đan dược, thước chiều dài thường giật giật mũi, ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị. Hít sâu một hơi, cầm lấy một viên, thình lình trực tiếp thả ở trong miệng. Mọi người ở đây đều là căng thẳng nhìn Mễ Trường Thanh. Nửa ngày, Mễ Trường Thanh một tấm nét mặt già nua trở nên muôn màu muôn vẻ lên. Kinh hãi nhìn Vương Bảo. Mễ Trường Thanh run giọng nói. Ngươi đây là cái gì đan? Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Bất ngờ được mấy cái cổ phương. Viên thuốc này gọi là thần phủ tái sinh đan. Hiệu quả mà. Tiền bối nên đoán được. Mễ Trường Thanh gật gù. Hít vào một ngụm khí lạnh. Khó có thể tin nói rằng. Cổ đan sao được lắm, thần phủ tái sinh đan. Viên thuốc này có thể nói là thần phủ cảnh cảnh giới này thứ nhất đan dược. Viên thuốc này nếu như có thể lượng sản. Sợ là thần phủ cảnh. Liền không sợ tổn thương thậm chí vỡ tan. Hai người đối với lời truyền đến trong tai mọi người. Ở đây một ít thần phủ cảnh đệ tử nhất thời mừng như điên lên. Nếu như thần phủ tái sinh đan thật sự như vậy thần dị. Cái kia sức chiến đấu của bọn họ. Thậm chí có thể bão tố tăng gấp đôi. Bởi vì có rất nhiều võ kỹ đều là cấm chiêu. Không tới bước ngoặt sinh tử. Dễ dàng không dám động thủ. Bởi vì sẽ đối với thần phủ bị tổn thương. Then chốt là. Mễ Trường Thanh phức tạp nhìn Vương Bảo. Thở dài. Này dĩ nhiên là 10 phần thần đan đáng sợ, thật sự thật đáng sợ. Lý Nguyên Bá. Ngươi này luyện đan đại sư tên tuổi. Danh bất hư truyền quá khen. Vương Bảo nhẹ như mây gió. Mọi người mộng bức. Dù cho là chiến Bắc Phong cũng là mộng không được. 10 phần thần đan này rất sao? Dĩ nhiên 10 phần thần đan như vậy đan dược. Không phải luyện đan đại sư. Luyện chế không ra. Thậm chí. Còn phải tìm vận may mới có thể may mắn luyện chế như vậy 1 viên 2 viên. 10 phần thần đan sẽ cùng với luyện đan đại sư. Vì lẽ đó. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Vương Bảo hắn. Không phải khoác lác bức người là thật châu bò. Nếu như không phải là bởi vì Lý Vô Thần chết. Hàng này còn không biết ẩn giấu tới khi nào đây. Người là thật biết điều đổi lại chính mình. Nếu như là luyện đan đại sư. Khống chế như thế châu bò luyện đan trình độ. Phỏng chừng đã sớm hận không thể bị người trong thiên hạ biết chứ. Mễ trưởng lão. Lý Nguyên Bá là luyện đan đại sư. Này không sai rồi đúng không? Chiến Bắc Phong ánh mắt lập lòe tinh mang. Trầm giọng hỏi. Mễ Trường Thanh nghiêm nghị gật gù, không sai. Chiến Bắc Phong nhìn về phía Lý Viễn. Lý Viễn sắc mặt, vào giờ phút này, khó coi tới cực điểm. Ánh mắt của hắn, lập lòe chấn động. Sát ý. Hối hận. Các loại tâm tình ở con ngươi chớp qua. Lý Viễn cắn răng. Im lặng không lên tiếng. Vừa nãy đánh cược. Mà hiện tại, hắn thua điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Lý Vô Thần, hầu như là chết vô ích. Đây chính là hắn Lý gia quật khởi quan trọng nhất một nước cờ a. Toàn phá hủy Lý trưởng lão. Vô Thần cái chết, đúng là đáng tiếc. Thế nhưng, bất ngờ khó mà tránh khỏi. Có điều ngươi yên tâm. Tông môn nhất định sẽ bồi thường. Lý gia Chiến Bắc Phong an ủi. Lý Viễn cười thảm một tiếng, không có tiếp lời. Bồi thường làm sao bồi thường? Không ngoài cho đồ vật, cho bảo vật. Nhưng là nhiều hơn nữa đồ vật, nhiều hơn nữa bảo vật. Đáng là gì ở người này ăn người thế giới? Trọng yếu nhất vẫn là người A. Đang khi nói chuyện, Mễ Trường Thanh hách nhưng đắt lại cầm lấy Vương Bảo luyện chế mặt khác một loại đan dược. Như thế nuốt vào trong bụng, như thế cực kỳ chấn động. Vương Bảo tổng cộng luyện chế 6 loại đan dược. Trên thực tế, thiên luyện phương pháp có thể làm cho Vương Bảo đồng thời luyện chế 1000 loại đan dược. Có điều quá tốn kém thần mà thôi. Hồi lâu, Mễ Trường Thanh cả người run cầm cập kinh hãi tự lẩm bẩm đều là 10 phần thần đan. Tốc độ vẫn đúng là sao nhanh. Hắn ánh mắt mang theo khó mà tin nổi nhìn Vương Bảo. Môi khẽ nhúc nhích. Rốt cuộc không nhịn được hỏi nói. Lý Nguyên Bá. Ngươi vừa nãy dùng là cái gì luyện đan pháp môn? Vương Bảo hít mắt cười. Chính mình mù mò. Không ra gì. Mễ Trường Thanh suýt chút nữa thổ huyết. Khe nằm đại gia ngươi qua loa cũng không mang theo ngươi như thế qua loa à. Chính mình suy nghĩ ra được còn rất sao? Không ra gì phúc à ngươi rất sao? Đây là rẽ cong vậy chúng ta đan điện chứ đây là ở lỏa lộ đánh ta. Mễ Trường Thanh mặt à. lão tử luyện cả đời đan dược, quay đầu lại, lại vẫn không bằng ngươi như thế một mù dự đoán chiến Bắc Phong đám người. Nhưng là hút vào cảm lạnh khí, cực kỳ chấn động. Tất cả đều là mười phần thần đan trời ạ. Ngươi rất sao vẫn là người sao luyện đan tốc độ nhanh như vậy. Luyện chế ra đến đan dược nhưng như thế treo tạc thiên, đây là người có thể làm được sự tình? Lý Viễn sắc mặt càng thêm trắng bịch. Lý gia tộc lão nhóm, nhưng là sợ hãi cực kỳ nhìn Vương Bảo. Thiên phú đã như thế cao, luyện đan trình độ dĩ nhiên cũng như thế tuyệt đỉnh khe nằm. Ngươi rất sao còn có thể hay không thể cho chúng ta lưu một con đường sống? Quá rất sao đáng sợ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đại gia này đều là vẻ mặt gì? Vương Bảo trên mặt mang theo nụ cười nhìn quét mọi người một chút. Sau đó liền nhạt âm thanh nói, không muốn kinh ngạc như vậy. Kỳ thực này đều là ta không thế nào thông thạo mấy cái năng lực lực lượng. Kỳ thực ngoại trừ luyện đan, ta còn là một luyện khí đại sư. Ta kiêu ngạo sao, tự hào sao, không tuyệt không. Bởi vì dưới cái nhìn của ta, này đều không phải sự tình. A Zát mọi người còn không từ vừa nãy chấn động bên trong tỉnh lại, Vương Bảo lại đột nhiên lại tới nữa rồi một gậy. Này một đám con đập cho rất nhiều người tỉnh tỉnh, ánh mắt đều có chút mê muội. Má ơi, ngươi rất sao, nói cái gì ngươi không chỉ là luyện đan đại sư, ngươi vẫn là luyện khí đại sư? Khe nằm, sẽ không là thật sao? Nào có người như thế nghịch thiên, thiên phú nghịch thiên cũng là thôi, luyện đan đại sư cũng sẽ không nói ra. Ngươi lại là cái luyện khí đại sư, này rất sao? Cái gì chuyện tốt cũng làm cho ngươi cho chiếm toàn? Ngươi đây là muốn thành tiên? Lý Nguyên Bá, ngươi nói thật chứ? Chiến Bắc Phong cực kỳ mừng như điên, con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo đần độn vô vị gật gù, ta lừa các ngươi làm gì? Có điều này đều là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Chiến Bắc Phong gò má đột nhiên vừa kéo, việc nhỏ này rất sao? Làm sao có thể là việc nhỏ này? Nếu như thật sự, lão tử đều phải lại liếm ngươi như thế châu bò bá đạo đệ tử. Nhường thân là trưởng giáo ta đều không đất dung thân. Chiến Bắc Phong nói cái gì cũng phải làm cho Vương Bảo biểu diễn một hồi luyện khí năng lực. Trang bức trang nguyên bộ, Vương Bảo cũng không hàm hồ, một bộ tổ hợp linh khí luyện chế mà ra, Thái Nhất Tông khí điện điện chủ đều phải lại. Bất kể là tốc độ vẫn là hiệu quả, Vương Bảo luyện chế tổ hợp linh khí đều đủ để treo đánh bọn họ khí điện tất cả mọi người, bao quát hắn người điện chủ này ở bên trong. Nếu như nhất định phải có cái gì tì vết, hay là Vương Bảo tu vi không đủ đi, không có vấn đạo tu vi, không cách nào tụ tập nói bao hàm. Nhưng này xem như là cái sự tình sao? Tuyệt bức không phải A Đan khí đồng tôn Lý Nguyên Bá, trước mấy vạn cổ, thiên phú của ngươi có thể làm số một khí điện điện chủ. Ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn Vương Bảo, mà Vương Bảo đối mặt này từng đảo chấn động ánh mắt, trong giây lát lắc lắc đầu, nói rằng những này thật sự không tính là gì, ta còn có một cái càng to lớn hơn năng lực. Có điều thôi thôi, nói những này làm gì à? Ta rất biết điều. Tối cường đại thần chủ hệ thống 21 chương 197, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Chiến Bắc Phong vốn là cảm thấy chính mình hôm nay đã được rồi, thật sự được rồi, quá nhiều kinh hỉ, đã đủ khiến hắn thần kinh hưng phấn đến đỉnh cao. Nhưng là vạn vạn không ngờ tới, Vương Bảo dĩ nhiên lại so với ngũ hành thần thể thiên phú, so với luyện đan đại sư, so với luyện khí đại sư còn cường đại hơn năng lực. Hắn đây mẹ sẽ là cái gì giết tiên diệt thần? Lai ơ sao? Khe nằm, ngươi đừng dọa ta, bởi vì ta rất sao thật tin Thái Nhất Tông mọi người tự nhiên cũng là chấn động tới cực điểm, nuốt nước miếng nhìn Vương Bảo. Khả năng này sao? Một người thật sự có thể nghịch thiên đến nước này? Cái kia Lý Viễn vẻ mặt đã cứng ngắc, mặt xám như cho tàn. Hiện tại Vương Bảo triển lộ ra năng lực đã nhường hắn báo thù vô vọng, nếu như trở lại cách càng áp hơn. Ngươi muội báo đáp cái rắm cừu, ai dám động Vương Bảo? Một hồi phỏng chừng Chiến Bắc Phong đều sẽ với ai liều cái mạng già. trước đây đãi ngộ này thuộc về Lý Vô Thần, thế nhưng hiện tại thuộc về Vương Bảo, thậm chí càng sâu. Lý Nguyên Bá chiến Bắc Phong ngột ngạt nội tâm chấn động, trầm giọng nói: ngươi còn có năng lực gì? Một khối triển lộ ra đi. Vương Bảo nháy mắt mấy cái, có chút ngượng ngùng nói: quên đi thôi trưởng giáo, quá kiêu căng không phải ta làm người a. Mọi người thổ huyết, trong lòng rít gào không ngớt. Đại gia ngươi à, đại gia ngươi, ngươi lời này nói quả thực là ở ma sát chúng ta thông minh được chứ. Làm người tại sao có thể vô liêm sỉ đến nước này, liền ngươi ngày hôm nay từng cảnh tượng ấy. Trước hết giết Lý Vô Thần, trở lại luyện đan đại sư, theo chính là luyện khí đại sư. Ngươi nói ngươi biết điều, ngươi biết điều cái cả đang không có cao hơn ngươi điều. Chiến Bắc Phong giờ khóc giờ cười, không vui nói: được rồi, đừng hồ đồ. Nói cho ngươi, có năng lực gì? Giấu rốt đó là ngu xuẩn. Vương Bảo tựa hồ do dự một chút, sau đó gật gật đầu nói: cũng được, vậy ta liền nho nhỏ mở bộc lộ tài năng, để cho các ngươi nhìn một cách. Nói xong, Vương Bảo còn thập phần nghiêm túc nói: nói rõ trước a, đại gia đãi ngộ có thể đừng hưng phấn ngất đi. Chiến Bắc Phong đám người hai mặt nhìn nhau, khe nằm, cái tên này rốt cuộc muốn triển lộ năng lực gì, năng lực gì có thể làm cho chúng ta hưng phấn ngất đi. Vương Bảo tiến lên bước chân, sau đó con mắt nhìn quét những kia Thái Nhất Tông đệ tử, ho nhẹ một tiếng nói rằng: chúc cơ sơ kỳ sư để đến 10 cái. Một đám Thái Nhất Tông đệ tử không nhìn được rụt cổ một cái. Vương Bảo hung danh quá sâu, bọn họ sợ sệt a. Chiến Bắc Phong sầm mặt lại, lớn tiếng nói: còn không mau đi ra. Một đám hàng giật mình, chúc cơ các đệ tử dồn dập đứng dậy. Có điều Vương Bảo nhưng là phất tay một cái nói: 10 người liền được rồi, liền các ngươi đi tùy ý. Chỉ một đống, cái kia mấy cái trúc cơ đệ tử tê cả ra đầu tiến lên. Tổng cộng 10 người, xếp thành một chữ thấp thỏm bất an nhìn Vương Bảo. Vương Bảo đi tới nhất bên cạnh người đệ tử kia trước người, sau đó nhìn tất cả mọi người, nói rằng: sau đó ta sẽ làm một chuyện, nói rõ trước, cũng không muốn phản kháng, cũng không muốn chống cự, không phải vậy liền không linh nghiệm. Nếu như các ngươi nói một đằng làm một nẻo, dẫn đến ta thất bại, ăn, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi một đám hàng đều muốn ba ta. Không muốn phản kháng, không muốn chống cự, khe nằm. Lời này làm sao nghe như thế đáng sợ. Đây có điều so với cái này, vẫn là Vương Bảo uy hiếp càng đáng sợ a. Dưới tình huống này bị Vương Bảo nhớ kỹ, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lấy Vương Bảo địa vị bây giờ, thoáng cho bọn họ một điểm tiểu hài xuyên, cả đời này phỏng chừng liền phế bỏ trong lúc nhất thời. 10 cái trúc cơ đệ tử nhận mệnh giống như đáp lời, có thậm chí còn thề xin thề. Vương Bảo gật gù, hé mắt nhìn trước người cái này trúc cơ cảnh đệ tử, trầm giọng nói: ta muốn bắt đầu rồi. Toàn trường yên lặng như tờ, đều ở nhìn chằm chằm Vương Bảo. Bàn tay khoát lên cái kia trúc cơ đệ tử trên bả vai. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc, nhìn như đang làm gì, kỳ thực hàng này chỉ là ở nhường hệ thống tinh luyện tu vi của đối phương mà thôi. Chỉ là trúc cơ sơ kỳ, đối với Vương Bảo hiện tại mà nói, tiêu tốn không cao. Hơn nữa so với lần này trang bức thu hoạch, rất đáng giá. Giúp đỡ, thả xuống, dịch bước, tiếp tục giúp đỡ. 10 cái trúc cơ đệ tử, rất nhanh Vương Bảo liền làm xong. Sau khi hoàn thành, Vương Bảo lùi lại mấy bước, hơi ngẩng lên đầu, một bộ lão tử hiện tại rất treo, mau tới quỳ liếm vẻ mặt của ta. Mà mọi người, nhưng là có chút mộng bức, cái gì nha, đây chính là năng lực của ngươi này rất sao, đến cùng là cái gì. Sờ một cái liền xong việc, Chiến Bắc Phong hơi nhướng mày, mới vừa muốn nói chuyện, sau một khắc, từng đạo khó có thể tin tiếng thét chói tai vang lên. Mẹ nha, ta trúc cơ trung kỳ, ta cũng vậy. Trời ạ, chuyện gì thế này, trúc cơ trung kỳ a, ta rất sao vừa mới đột phá trúc cơ có nửa tháng. Lý sư huynh, ngươi là thần sao, ta chẳng lẽ đang nằm mơ. Thế nhưng này mộng tốt chân thực, đây là tạo hóa chi ăn, Lý Nguyên Bá sư huyên, từ hôm nay trở đi, ngày một câu nói, núi đao biển lửa, việc nghĩa chẳng từ cảm ơn. Cảm tạ Lý sư huyên vun bón từng đạo rít gào, nương theo từng cái run rẩy người, rơi vào trong tai mọi người, trong mắt, từ từ, chấn động lên, chấn động tới cực điểm, mộng bức không muốn. Chiến Bắc Phong hỏi dò cũng trực tiếp mắc kẹt. 10 cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử trực tiếp lắc mình biến hóa thành trúc cơ trung kỳ, này rất sao là cái gì vượt chuyện như vậy. Coi như là Chiến Bắc Phong cũng không làm được a. Hắn có thể giúp đệ tử gia tốc tu luyện, thế nhưng không làm được trực tiếp tăng lên. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Không mang theo ngươi như thế náo động đến. Ngươi đây là ở đem chúng ta kéo vào ảo cảnh a. Quá không chân thực Lý Nguyên Bá. Chuyện gì thế này? Chiến Bắc Phong kích động gò má đều đang run rẩy. Con mắt nhìn Vương Bảo, run giọng hỏi. Vương Bảo cười nhạt nói, ta nói rồi, đây là năng lực của ta, năng lực thiên phú một trong. Ta đem nó gọi là siêu cấp truyền công. Nói cách khác, ta có thể đem tu vi của ta nhanh chóng chuyển đến những người khác trên người, này vẫn là ta tu vi thấp. Đợi ta tiến thêm một bước, thậm chí đạt đến đạp tiên cảnh giới. Ha ha ha, ta có thể lượng sản vấn đạo đỉnh cao. Các ngươi có tin hay không ta có thể phất tay trợ giúp vấn đạo đỉnh cao đột phá đạp tiên. Các ngươi có tin hay không á? Phúc thổ huyết đúng là suýt chút nữa thổ huyết. Chiến Bắc Phong nhiệt huyết sôi trào, nhiệt huyết đều điên cuồng tăng vọt, suýt chút nữa kích động một cái lão huyết phun ra. Vương Bảo, quá mức không thể tưởng tượng nổi, quá mức kỳ huyễn. Nhưng là có 10 cái trúc cơ sơ kỳ biến thành trúc cơ trung kỳ, sự thực ăn mồi cũng không phải như vậy không thể để cho người tin tưởng. Mà nếu như là thật sự, ta ma ra hắn đây mẹ không muốn thật đáng sợ a. Đây là năng lực thiên phú này rất sao vẫn là năng lực, đây là thần ký có được hay không siêu cấp truyền công a. Hầu như chớp mắt hoàn thành a. Một khi Vương Bảo bước vào đạp tiên cảnh giới, ngấm lại phất tay, một đoàn vấn đạo có, một đoàn vấn đạo đỉnh cao cũng có, một đoàn đạp tiên cũng phá. Phúc a a a, không thể lại nghĩ, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 21 chương 198 ngày hôm nay trận này tàn nhẫn bức. Ta là Trang Định. Chiến Bắc Phong có thể nghĩ đến. Đỉnh điểm những người khác đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Vì lẽ đó, thời khắc này, rất nhiều người đều run cầm cập suýt chút nữa nước tiểu vỡ. Tiền cảnh quá rộng lớn chính bọn hắn đều cảm thấy kinh sợ. Thật muốn là như vậy, cái kia Thái Nhất Tông còn làm cái gì Thiên Dương Đại Lục mạnh nhất, trực tiếp nhất thống Đại Lục sau đó chế bá một giới. Coi là nếu như Vương Bảo thật sự có như thế treo, này không phải không thể một cách đánh không lại, vậy thì hai cái đánh không lại, vậy thì ba cái, thực sự không được lên 10 cái 100 cái, làm số lượng đạt đến mức nhất định thời điểm, cao thủ mạnh hơn nữa cũng phải sợ hãi. Lý Viễn tan vỡ, hai mắt một phen, cả người co giật, trước mắt trở nên đen kịt một màu, thình lình hôn mê bất tỉnh. Lý gia tộc lão vừa nhìn tất ức thần kinh cũng bắt đầu suy nhược, luống cuống tay chân mau mau đỡ lấy Lý Viễn. Sau đó đều là căm hận, hoảng sợ cực kỳ phức tạp nhìn Vương Bảo. Thù này không có cách nào báo báo đáp cái cả. Lúc này Vương Bảo phỏng chừng ai cũng không thể động vào. Không chỉ là bọn họ Lý gia, đừng xem Lý Vô Thần chết rồi, dù cho Vương Bảo diệt bọn hắn Lý gia cũng vô dụng. Như vậy thiên phú năng lực như vậy, ai dám động ai? Hắn mẹ cũng không dám dám động một đầu ngón tay. Chiến Bắc Phong có thể cùng ngươi liều mạng già. Một đám Thái Nhất Tông đệ tử cùng các trưởng lão nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt thay đổi. Đặc biệt là những trưởng lão kia, trước Vương Bảo hung hăng, đối mặt bọn họ không hề quy củ diễn xuất, nhưng bọn họ đặc biệt căm rét. Thế nhưng hiện tại mà, trái lại đã biến thành tán thưởng. Người chính là châu bò. Ngạo điểm làm sao, hung hăng điểm làm sao, không quy củ làm sao, có năng lực ngươi cũng là ngũ hành thần thể a. Ngươi cũng là luyện đan đại sư a. Ngươi cũng là luyện khí đại sư a. Ngươi rất sao cũng sẽ siêu cấp truyền công a. Cái gì ngươi cái gì đều sẽ không, vậy thì nhẫn nhịn được. Chiến Bắc Phong đột nhiên vỗ tay bảo hay. Sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có nhu hòa, nhìn Vương Bảo. Thời khắc này, Lý Vô Thần chết, đã sớm bị hắn bỏ đi đến lên 9 tầng mây đi tới. Lý Vô Thần tính là gì có thể cùng Lý Nguyên Bá so với, nếu như Lý Nguyên Bá là cách trăm. Cái kia Lý Vô Thần vẹn vẹn chỉ có thể coi là chiến đấu năm cặn bã. Hiện tại Chiến Bắc Phong nơi nào còn muốn làm sao trừng phạt Vương Bảo. Đến động viên Lý gia. Lý gia hắn phục cũng đến phục. Không phục cũng đến phục. Nhận cũng phải nhận. Không tiếp thu cũng phải nhận. Nguyên Bá, ngày hôm nay việc này, căn bản không phải ngươi sai, ngươi yên tâm. Tông môn nếu như có người còn dám nói cái gì chuyện phiếm, lão phu tự mình cho ngươi làm chủ. Chiến Bắc Phong hưng phấn nói, mặt mày hớn hở. Lão già này thực sự là sướng đến phát rồ rồi. Vương Bảo nghe vậy cười híp mắt nói, vậy thì đa tạ trưởng giáo. Nên Chiến Bắc Phong vung vung tay, xem vừa bị Lý gia tộc lão làm tỉnh lại Lý Viễn, con mắt cuồng trừng, một cái nhiệt huyết dâng lên, không nhịn được phù một tiếng phun ra ngoài. Sau đó hai mắt một phen, thình lình lại bị tức hôn mê. Chiến Bắc Phong không hề hay biết. Các trưởng lão khác, mặc dù có chút người vẫn là rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng không dám nữa nhiều lời một câu. Chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, Lý Vô Thần xem như là chết vô ích. Thế nhưng ai bảo người này so với người khác tức chết người đây, đại đa số người vẫn là đứng Vương Bảo bên này. Đặc biệt là những kia đạo tử chân truyền. Dù sao lúc đó bọn họ xem rõ ràng, Lý Vô Thần đuổi theo Vương Bảo không để xuống sát thủ. Người Lý Nguyên Bá sư huyên đều rất sao nhắc nhở ngươi. Ngươi còn nhất định phải tìm đường chết. Chết rồi có thể trách ai? Vương Bảo ánh mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên nói rằng, trưởng giáo, đệ tử có cái yêu cầu quá đáng. Chiến Bắc Phong đúng là vui vẻ. Có yêu cầu là chuyện tốt a, đang lo không có cách nào nhường ngươi đối với tôn môn sản sinh lòng trung thành đây. Lúc này vung tay lên, nói rằng, nói. Vương Bảo thở dài nói, kỳ thực ngày hôm nay việc này, hay là bởi vì ta cần công lao, lúc này mới làm ra đến. Con người của ta, kỳ thực thật sự rất biết điều. Thế nhưng vì công lao, ta đi khiêu chiến rất nhiều chân truyền đạo tử, khiến cho giống ta nhiều bắt nạt người giống như, còn phát sinh Lý Vô Thần sư để bỏ mình như vậy bất ngờ. Vì lẽ đó, ta cảm thấy, nếu không trưởng giáo tự mình làm chủ cho ta thứ cần thiết, nếu như vậy, ta cũng không cần thiết vì công lao lại tiếp tục bận việc. Đúng không? Chiến Bắc Phong có chút bất ngờ. Hắn đúng là không nghĩ tới, Vương Bảo thật sự cần công lao, hắn vẫn cho là đây là Vương Bảo lý do. Ngươi đến cùng cần muốn cái gì? Chiến Bắc Phong nghiêm túc hỏi. Vương Bảo cười cợt, chỉ cần ba món đồ, Âm Dương Tỉnh Đế Liên, Kỳ Quang Thạch. Rất nhiều người đều là theo bản năng mí mắt giật lên. Chí bảo đều là chí bảo à, tiểu tử này khẩu vị vẫn đúng là không nhỏ. Vừa ra khỏi miệng chính là ba cái chí bảo. Chiến Bắc Phong trầm mặt một chút, sau đó không do dự nữa. Cái gì chó má chí bảo? Có thể cùng Vương Bảo muốn so sánh với sao? Chí bảo có thể tạo nên 10 cái 8 cái đạp tiên sao? Không thể. Thế nhưng Vương Bảo có thể, vì lẽ đó, Chiến Bắc Phong lập tức nhìn về phía chân bảo điện điện chủ, trầm giọng nói, lão duyệt, dặn dò người hiện tại đi lấy. Chân bảo điện điện chủ gò má đột nhiên vừa kéo, rõ ràng có chút thịt thương, phiền muộn thở dài, nói rằng, tôn trưởng giáo lệnh dứt lời, đạp không đi vội vã. Chiến Bắc Phong nhìn chung quanh Thái Nhất Tông đệ tử, nói rằng, sắc trời không còn sớm, bọn ngươi tản đi đi. Một đám hàng liền muốn hành lễ sau đó rời đi. Vương Bảo trực tiếp không vui, ngươi muội đi như vậy sao được, ta sau đó còn muốn trang bức ai cũng không thể đi ở chỗ này xem ta trang bức. Hít sâu một hơi, Vương Bảo trầm giọng nói, trưởng giáo, tạm thời đừng làm cho các sư huyên để rời đi. Ta sau đó cần bọn họ làm chứng. Ồ, Chiến Bắc Phong thấy kỳ lạ. Cái gì chứng kiến? Vương Bảo hơi ngẩng đầu, cười nhạt nói, chứng kiến ta phá trúc cơ. Đạp thần phủ Chiến Bắc Phong cả người rung mạnh. Mọi người khác tự nhiên cũng là kinh hãi không thôi. Ngươi muội phá trúc cơ. Đạp thần phủ này rất sao là muốn đột phá a? Vương Bảo nghiêm nghị nói rằng, ta đột phá độ khó thực sự là không nhỏ. Vì lẽ đó, ta cần các vị các sư huyên để chúc phúc. Các ngươi ở này nhìn, ta an lòng coi như ta là ta tự mình an ủi đi. Chiến Bắc Phong sắc mặt cũng nghiêm nghị lên, trầm giọng nói, ngũ hành thần thể đột phá hẳn là không tầm thường. Cũng được, bọn ngươi trước hết ở đây chờ đi đãi ngộ. Trong lòng các ngươi cầu khẩn Lý Nguyên Bá đột phá thành công. Một đám Thái Nhất Tông đệ tử vội vàng đáp lời. Cũng không lâu lắm, Chân Bảo Điện điện chủ sẽ trở lại. Đem đồ vật đưa cho Vương Bảo sau khi, yên lặng đi tới Chiến Bắc Phong phía sau. Chiến Bắc Phong hỏi nói, Lý Nguyên Bá, ngươi cần này ba loại chí bảo, lẽ nào chính là vì đột phá? Ha ha, trưởng giáo đoán không sai. Vương Bảo gật gù. Chiến Bắc Phong không nhịn được lắc đầu một cái, này rời ạ, cũng thật là cái sâu không thấy đáy hố to a. Chỉ là đột phá thần phủ liền cần chí bảo như thế. Ngươi nếu như đột phá đạp tiên, nửa cái Thái Nhất Tông còn không được ném vào đi. Có điều, nghĩ đến Vương Bảo nếu như có thể trở thành đạp tiên, mang đến chỗ tốt, Chiến Bắc Phong liền đem này từng tia thịt thương vứt bỏ sau đầu. Vương Bảo lấy ra Âm Dương Tịnh Đế Liên, đây là song sen cùng tồn tại. Con mắt quét qua nhìn kỹ hắn mọi người, Vương Bảo khóe miệng, lộ ra nụ cười nhạt. Một khi hắn phá trúc cơ đạp thần phủ, thực lực tăng lên, đó là giếng phun bạo phát thức. Ngày hôm nay trận này tàn nhẫn bức, ta là trang định. Tối cường đại thần chủ hệ thống 21 chương 199 trước tiên hố một sóng lại nói. Chiến Bắc Phong rất chờ mong dáng vẻ. Ngũ hành thần thể đột phá thần phủ, sẽ có hay không có thiên địa gì tượng này không phải không thể à? Còn có chính là, không đột phá trước, Vương Bảo đã có thể cùng Vấn Đạo Sơ Kỳ sánh vai. Nếu như đột phá thành công, cái kia sức chiến đấu lại sẽ tiêu thăng đến mức độ cỡ nào? Hy vọng có thể thành công không chỉ là những kia Thái Nhất Tông đệ tử cho Vương Bảo cầu khẩn. Chiến Bắc Phong cũng tự mình ra trận, nội tâm cầu khẩn. Ngũ hành thần thể đột phá độ khó, không cần đoán liền biết khó khăn tầng tầng. Âm Dương Tịnh Đế Liên ở Vương Bảo luyện hóa bên dưới từ từ biến mất. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc, mở mắt ra kỳ quang thạch xuất hiện cũng bị hắn hấp thu đi. Trong cơ thể, chín tòa trúc cơ trên đài đều hiện lên ra một loại linh vật bóng dáng. Cửu linh trúc cơ cuối cùng cũng coi như là viên mãn. Vương Bảo bất động thanh sắc, cấp tốc tinh luyện cuối cùng ba tòa trúc cơ đài, tu vi điên cuồng bình thường tăng lên. Làm hết thảy trúc cơ đài đều đạt đến đỉnh cao trạng thái, Vương Bảo thân thể chấn động mạnh một cái. Từng đạo đặc thù tiếng rung từ thân thể của hắn bên trong truyền ra. Chín tòa trúc cơ đài không tên liên hệ cùng nhau, hóa thành một luồng đặc thù sức mạnh. Thông hiểu đạo lý, phảng phất một cái quanh co khúc khuỷu sông lớn, không ngừng ở chín tòa trúc cơ đài bên trong bốc lên. Ao ao ao, từng luồng cuồng phong thình lình xuất hiện. Mọi người sắc mặt cuồng biến, kinh hãi cực kỳ nhìn bốn phía. Đó là mắt trần có thể thấy thiên địa nguyên khí ở lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng về nơi này hội tụ. Vọt tới quá mạnh, đột nhiên khiến người ta nghẹt thở. Loại này dâng trào lực xung kích, thiên địa nguyên khí hút tụ tập lực, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chiến Bắc Phong ánh mắt tinh mang lóe lên, sau đó vung tay lên. Trong chớp mắt, từng đảo nguyên thạch ở Vương Bảo đỉnh đầu trôi nổi lên. Những này, thình lình đều là cực phẩm nguyên thạch. Đông đảo Thái Nhất Tông trưởng lão xem đều là lạ mắt ước ao. Cực phẩm nguyên thạch à? Ngươi muội trưởng giáo ngươi thật là lớn độ. Chỉ là đột phá thần phủ mà thôi. Ngươi liền lấy ra nhiều như vậy. Chúng ta đột phá thời điểm hỏi ngươi muốn. Hãy cùng muốn cắt ngươi thịt giống như. Vương Bảo tự nhiên cũng cảm giác được. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Không chút khách khí bắt đầu hấp thu. Trong cơ thể nguyên lực không ngừng điên chơi chướng. Tăng lên. Áp xúc. Sản sinh chất thay đổi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đúng là không người có thiếu kiên nhẫn. Dù sao. Tự mình nhìn thấy một cái ngũ hành thần thể thể chất yêu nhiệt đột phá. Cũng là một cái đáng giá nói khoác sự tình. Không biết qua bao lâu. Đột nhiên. Vương Bảo trong cơ thể truyền đến từng đảo bảo âm. Đó là trúc cơ đài vỡ tan âm thanh. Đột phá chiến Bắc Phong đại hỉ cực kỳ. Trúc cơ đài vỡ tan. Thần phủ nguyên thai tự xưng. Từ đó sau khi. Chính là thần phủ cảnh cao thủ Vương Bảo nơi đó. Nhìn từng cái thu nhỏ lại bản chính mình. Xuất hiện ở trong thần phủ. Vương Bảo không khỏi vui cười a lên. Thần phủ chính mình tiến thêm một bước sức mạnh trong cơ thể. Không tự chủ được phát tiết đi ra. Tuy rằng không nhiều. Nhưng là. Vẫn như cũ nhường chiến Bắc Phong đám người. Hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mạnh, đây chỉ là rất ít nguyên lực tiết ra ngoài. Thế nhưng dĩ nhiên cũng có thần phủ đỉnh cao lực lượng khe nằm. Tiểu tử này đúng là muốn bay lên a, quá lợi hại thật không biết. Làm hắn bước vào vấn đạo. Tiến vào đạp tiên. Lại sẽ là cỡ nào cảnh tượng, rất nhiều người cảm thán. Vương Bảo sức mạnh. Nhưng là còn ở vững bước tăng lên. Thần phủ nguyên thai không ngừng phồng lớn. Bàng bạc gốc gác. Nhường Vương Bảo tăng lên. Có thể nói cấp độ sử thi cách khác. Điên chơi chứng này nếu như bị những người khác nhìn thấy, có thể hù chết không ít người. Mà ngay ở tất cả mọi người nhìn thấy Vương Bảo đã đột phá, thở phào nhẹ nhõm thời điểm, đột nhiên dị biến đột ngột sinh. Đầu tiên là sắc trời biến hóa. Vào giờ phút này, nguyên bản vẫn tính bầu trời trong xanh, dĩ nhiên thấy trở nên đen tối lên. Cùng lúc đó, từng đảo mây đen hội tụ ở Thái Nhất Tông trên không lăn lộn loáng thoáng. Có tia điện lấp lóe. Có ánh chớp nổ vang một luồng nhàn nhạt uy nghiêm. Từ không đến có. Từ nhỏ đến lớn. Tràn ngập tất cả mọi người. Đây là. Chiến Bắc Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cực kỳ ngưng nhiên nhìn phía trên. Hít vào một ngụm khí lạnh sau khi. Mới ngơ ngác kinh ngạc thốt lên nói. Thiên kiếp mọi người mộng bức. Cái gì đồ chơi thiên kiếp, em ma khe nằm đúng là thiên kiếp, thế nhưng. Này thiên kiếp, là vì sao mà đến chẳng lẽ. Một trưởng lão nhìn về phía vào giờ phút này còn ở nhắm mắt tu luyện Vương Bảo. Méo mặt nói rằng. Chẳng lẽ. Là hắn dẫn ra, thế nhưng đột phá thần phủ. Nơi nào đến thiên kiếp đúng đấy. Này rất sao không bình thường. Bình thường tới nói. Đạp tiên có đạp tiên kiếp. Một ít thiên phú yêu nghiệt vấn đạo. Cũng có vấn đạo cướp. Thế nhưng chưa từng nghe nói. Còn có thần phủ cướp. Ngươi muội. Không hổ là ngũ hành thần thể, đột phá cũng là siêu phàm thoát tục. Không sai. Chính là thiên kiếp, chiến Bắc Phong lần thứ hai xác nhận. Sau đó. Nghiêm túc cực kỳ lớn quát. Tất cả mọi người. Lùi xa đông đảo Thái Nhất Tông đệ tử sợ đến vội vã lùi về sau. Đây chính là thiên kiếp. Trời oai nghiêm hiện ra. Này nếu như tùy tùy tiện tiện một làn sóng cùng. Bọn. Họ liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mà chiến Bắc Phong đám người. Nhưng là sắc mặt trở nên rất là khó coi. Một cách trong đó trưởng lão không nhịn được nói rằng. Thần phủ cảnh dĩ nhiên có thiên kiếp ra thân. Này có thể nói là vạn cổ lần đầu tiên ngũ hành thần thể. Liền như thế biến thái sao, đây là gặp trời đố a, phiền phức chính là không biết này lần thiên kiếp là một loại nào. Mã Đức, hy vọng không muốn quá mạnh mẽ trưởng giáo. Chúng ta nên làm gì? Chiến Bắc Phong nhìn Vương Bảo một chút, trầm giọng nói. Thiên kiếp bên dưới đều run rế. Có thể sống tạm bỡ người trăm không tồn một, Lý Nguyên Bá quá trọng yếu. Lão phu không thể đánh cược các trưởng lão nghe lệnh. Một đám lão già bỗng cảm thấy phấn chấn. Chiến Bắc Phong tốc độ nói cực nhanh nói rằng, thừa dịp thiên kiếp còn chưa bắt đầu, bọn ngươi tốc độ đi trận núi mở ra càn khôn tinh đấu đại trận. Thiên kiếp mạnh hơn, cũng có thời hạn, không thể chỉ dựa vào Lý Nguyên Bá chính mình chống đối. Chúng ta có thể giúp hắn bao nhiêu liền giúp hắn bao nhiêu. Độ kiếp tuy nói không tham ngộ hợp, có điều trận pháp cách chờ, nhưng cũng ở quy tắc bên trong. Hy vọng tiểu tử này lần này có thể bình an không việc gì chứ. Thở dài một tiếng, Chiến Bắc Phong vung tay lên, sau đó một đám lão già liền lĩnh mệnh mà đi. Chiến Bắc Phong nhìn thấy Vương Bảo đã mở mắt ra, bỏ ra một cái nụ cười, nói rằng, Lý Nguyên Bá. Làm sao? Vương Bảo liếc mắt nhìn trên không, nghiêm túc nói, trưởng giáo, thần phủ nguyên thai còn cần uẩn những một hồi. Có điều này thiên kiếp, ta xem liền không cần làm phiền tông môn chứ. Nếu như bởi vì ta liên lụy tông môn, ta thẹn trong lòng. A Chiến Bắc Phong vung vung tay, nghiêm nghị nói, ngươi yên tâm, có tông môn ở, này thiên kiếp định có thể qua đi. Vương Bảo lộ ra cảm kích vẻ mặt, trong lòng nhưng là cười lạnh một tiếng. Thiên kiếp sẽ xuất hiện, Vương Bảo cũng là kinh ngạc cực kỳ. Có điều nếu thiên kiếp đến rồi, cái này ngược lại cũng đúng được rồi. Phỏng chừng có thể hố Thái Nhất Tông một cách. Hơn nữa hắn còn có thiên kiếp khắc tinh, sợ cổng lung, chờ đến Thái Nhất Tông chịu đựng không được, chính mình trở ra trang cái bức. Ha ha ha. Hoàn mỹ tối cường đại thần chủ hệ thống 21 chương 200 ta phục rồi vẫn không được sao trưởng giáo. Cái gì cũng không nói. Sau đó ta Lý Nguyên Bá liền chuẩn bị vì là tông môn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vì là tông môn phát sáng tỏa nhiệt. Việc nghĩa chẳng từ. Vương Bảo đồng hồ trung tâm. Quả nhiên, Chiến Bắc Phong rất hài lòng. Vương Bảo lại nói đều như thế trắng ra, hắn có thể không hài lòng sao? Trả giá nhiều như vậy là vì cái gì? Chính là vì nhường Vương Bảo nhận biết được Thái Nhất Tông chân tâm. Dù sao Vương Bảo chính là hậu thiên ngày kia gia nhập, cũng không phải là chính mình bồi dưỡng lên. Chiến Bắc Phong hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói rằng, Lý Nguyên Bá, độ kiếp không phải chuyện nhỏ, ngươi có thể chiếm được nhớ kỹ, tuyệt đối đừng giấu giấu riêng riêng. Nếu không thì một khi có cái gì bất ngờ, chính là vạn kiếp bất phục. Lão phu sẽ ở một bên nhìn ngươi. Dứt lời, Chiến Bắc Phong lui ra rất xa. Lúc độ kiếp, độ kiếp người bên cạnh là không thể người ngoài, nếu không sẽ bị thiên kiếp cho rằng là khiêu khích trước tiên đánh giết. Ầm ầm, thiên kiếp rốt cuộc bắt đầu. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo chói mắt thanh mang lôi đỉnh liền phảng phất một con quá cổ lôi long từ trên trời giáng xuống, uốn lượn khúc chiết, tốc độ cực nhanh, quay về Vương Bảo đỉnh đầu bổ xuống. Chỉ có điều, nhưng vào lúc này, nguyên bản đen tối hư không xuất hiện từng đạo lập lòe hư huyễn tinh đấu. Những này tinh đấu hơi lấp lóe, nhưng có một luồng cực kỳ mạnh mẽ sức phòng ngự, tạo thành một đạo sức mạnh xa lạ, ngang đứng ở Thái Nhất Tông trên không. Lôi đình trong nháy mắt liền cùng xa lạ đánh vào nhau. Này chính là Thái Nhất Tông chấn tông siêu cấp lớn trận càn khôn tinh đấu đại trận. Lúc này trận núi, một đám lão già ngồi khoanh chân, từng người đánh ấm quyết, tiến vào trận núi một tòa đại điện bên trong. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng va chạm truyền vang thiên địa. Trận trên núi một đám lão già sắc mặt đều là nhất bạch, sau đó đóng dấu tốc độ càng nhanh hơn. Lôi đình bắt đầu không ngừng giáng lâm. Chỉ có điều, càn khôn tinh đấu đại trận nhưng như là một cách vô địch phòng ngự, đem hết thảy lôi đình đều ngăn cản ở trận pháp ở ngoài, không vào được nửa điểm. Hồi lâu, làm lôi đình tăm tích tốc độ chậm lại, Chiến Bắc Phong nhìn trên không, sắc mặt ngưng trọng, rốt cuộc trở nên dịu đi một chút. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo, lớn tiếng nói, Lý Nguyên Bá, tin tức tốt, ngươi này thiên kiếp quy mô cũng không lớn, dựa vào càn khôn tinh đấu đại trận, nên là đủ. Vương Bảo trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng nhưng là lão không hài lòng. kích thước không lớn khe nằm. Kích thước không lớn ta còn làm sao hố Thái Nhất Tông lão thiên gia ngươi đây là ở nháo đây hoặc là đừng cho ta giảm thiên kiếp. Muốn giảm liền đến to lớn nhất. Chỉ là trò đùa trẻ con. Ngươi rất sao không giới hạn khó khăn ta còn hiềm lãng phí thời gian. Xem thường tiểu gia đúng không theo ta chơi đồ hàng đúng không con mắt hơi chuyển động. Vương Bảo đột nhiên cười to nói. Trường giáo. Như vậy ta liền yên tâm. Ha ha ha. Nói thật. Vừa nãy đúng là dọa ta. Thế nhưng không nghĩ tới. Thiên kiếp đã vậy còn quá không còn dùng được. Sớm biết như vậy. Cũng không cần tông môn giúp ta. Chính ta liền có thể ứng phó thiên kiếp. Chỉ đến như thế. Vương Bảo âm thanh rất lớn. Vận dụng hết nguyên lực truyền vang vài bên trong địa. Mà hắn vừa dứt lời. Liền nhìn thấy nguyên bản đã kinh sáng sủa không ít hư không. Thình lình lắc mình biến hóa trở nên càng thêm âm trầm. Từng luồng mãnh liệt trời chi sát cơ từ bầu trời nơi sâu xa lan tràn ra. Cảm ứng được tình cảnh này. Chính cười chiến Bắc Phong trên mặt vẻ mặt cứng ngắc. Chính thở phào nhẹ nhóm Thái Nhất Tông đệ tử, suýt chút nữa tan vỡ. Chính đang trận trên núi sát mồ hôi lạnh một đám lão già triệt để há hốc mồm. Kẻ ngu si đều nhìn ra rồi. Thiên kiếp đây là tự động thăng cấp. Hơn nữa, trời mới biết cái quái gì vậy thăng cấp đến mức độ cỡ nào rất xa nhìn Vương Bảo. Chiến Bắc Phong một tấm nét mặt già nua. Không ngừng co rúm. Môi khẽ nhích. Rất muốn chửi một câu. Có điều. Đến cùng là không có mắng ra đến. Chỉ là ở trong lòng. Chiến Bắc Phong đã đem Vương Bảo mắng cái máu chó đầy đầu. Tìm đường chết a này rất sao chính là tìm đường chết thiên kiếp có linh. Ngươi rất sao không biết thiên kiếp bên dưới. Đạp tiên đều là run rế. Ngươi rất sao trong lòng một điểm mấy đều không có sao khe nằm. Ngươi lại vẫn dám xem thường thiên kiếp a phúc Lý Nguyên Bá a Lý Nguyên Bá. Ta có thể hay không đừng như thế lung lay a. Lại lung lay ngươi liền bay đi đây chính là thiên kiếp. Thiên kiếp không phải cái gì a miêu a cẩu rõ ràng có thể bình yên vượt qua. Ngươi cần phải tới đây sao vừa ra. Hiện tại được rồi. Thiên kiếp thăng cấp. Lão phu liền muốn hỏi một chút ngươi. Làm sao bây giờ rất sao làm sao bây giờ ầm ầm đột nhiên. Một đạo bình thường không có gì lạ lôi đình từ lôi vân nơi sâu xa lấp lóe mà ra chậm rãi hạ xuống. Như thế bằng phẳng tâm tích tốc độ thực sự không giống như là thiên kiếp. Thế nhưng. Nhìn này lôi đình. Chiến Bắc Phong nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tê cả da đầu. Sợ hãi giống to nói. Khe nằm. Tử tiêu Thái Huyền lôi vừa dứt lời. Lôi đình đã cùng càn khôn tinh đấu đại trận đánh vào nhau. Mà mới vừa rồi còn vững như thành đồng vách sắt càn khôn tinh đấu đại trận. Vào giờ phút này. Nhưng như là vỏ trứng gà bình thường. Răng rắc vỡ vụn rơi mất. Còn sót lại tử tiêu Thái Huyền lôi, không có dừng lại, liền nhẹ như vậy phiêu phiêu hướng về Vương Bảo tập kích mà tới. Từng luồng sát cơ nồng nặc. Vững vàng khóa chặt Vương Bảo. Thiên phát sát cơ. Vạn kiếp bất phục Vương Bảo lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Kinh hoàng nhìn về phía Chiến Bắc Phong. Lớn tiếng nói. Trường giáo. Xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ Chiến Bắc Phong suýt chút nữa thổ huyết. Khe nằm xảy ra chuyện gì ngươi rất sao còn có mặt mũi hỏi ta mà Vương Bảo. Vào giờ phút này thình lình động thẳng đến Chiến Bắc Phong mà đến tốc độ cực nhanh. Chiến Bắc Phong giật mình tóc gáy dựng thẳng con ngươi đều sắp chừng đi ra, Lý Nguyên Bá đừng có chạy lung tung. Ta sợ sệt. Vương Bảo cực kỳ ủy khuất nói. Chiến Bắc Phong khóc không ra nước mắt. Sau một khắc, theo tử tiêu Thái Huyền lôi từ trên trời giáng xuống. Bàng bạc ánh chớp, tràn ngập bát phương, rơi vào Vương Bảo trên người. Vương Bảo phát sinh một đạo kêu thảm thiết. Cả người đột nhiên đập ra. Ngã xuống đất. Mà cái kia còn sót lại lôi đình. Nhưng là không có biến mất. Trái lại hướng về Chiến Bắc Phong đám người thoáng qua. Chiến Bắc Phong gò má cuồng quất. Bên cạnh hắn mấy cái trưởng lão càng là sắc mặt tái xanh. Lôi đình lan đến lại đây. Đối với bọn họ đúng là không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng. Vương Bảo lần này cử động không phải là một cái tốt tín hiệu. Vương Bảo trong miệng tỏa liều lĩnh tơ máu, từ trên mặt đất bò lên, đầy người bụi bặm, tinh thần uể oải suy sụp. Này đương nhiên đều là trang, có thiên kiếp khắc tinh, Vương Bảo không mất một sợi tóc. Trưởng giáo cứu ta, Vương Bảo giống to. Chiến Bắc Phong mí mắt kinh hoàng, nhìn càng ngày càng bầu trời âm trầm, trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tử Tiêu Thái Huyền Lôi đều rất sao bay xuống, sau đó còn không chắc hạ xuống cái gì lôi đình đây. Đúng như dự đoán, không nhiều lâu, lôi vân nơi sâu xa, từng đảo hư huyễn quang ảnh hiện hóa ra ngoài. Đó là từng đảo nước ao giống như quang ảnh. Nhìn thấy này quang ảnh trong nháy mắt, Chiến Bắc Phong phát sinh một đảo khó có thể tin gào thét. Cổ lôi trì đáng chết. Làm sao có khả năng là cổ lôi trì? Ông ông ông. Lôi trì quang ảnh bên trong, từng đảo lôi đình quật hư không, lấp lóe mà ra, như là binh sĩ bình thường sắp xếp. Sau đó mang cuốn lấy sát cơ ngập trời, giáng lâm xuống. Cũng vào thời khắc này, Vương Bảo trên mặt mang theo hoảng sợ, giống như bị điên, mở ra hai tay hướng về trước người chạy đi. Một bên chạy còn một bên rít gào nói: dừng dừng dừng lại, ta chịu thua, ta phục rồi vẫn không được sao? Khe nằm, còn đến trưởng giáo nhanh nghĩ biện pháp cứu ta. Ta trước tiên tránh một chút. Tối cường đại thần chủ hệ thống 21 chương 201 có năng lực ngươi giết chết ta. Chiến Bắc Phong cầm đều sắp rơi mất. Thời khắc này, dù cho là đối với Vương Bảo như thế nào đi nữa coi trọng, hắn cũng nghĩ tàn nhẫn mà cuồng quất Vương Bảo một cái tát. Ngươi cái mùi a thiên kiếp giáng lâm, ngươi chịu thua a phúc trong thiên hạ. Có thể nói ra lời này đến, phỏng chừng ngươi là đầu một cách. Ngươi còn phục rồi, ngươi còn muốn trốn phục rồi, có tác dụng chó gì? Ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi? Lại nói thiên kiếp biến thành như vậy, còn không phải ngươi làm ra đến? Mà nhìn Vương Bảo phảng phất chấn kinh con gà con, cấp tốc chạy trốn. Lại nhìn bốn phía, cái kia từng cái thất kinh, hét sầm lên: Thái Nhất Tông đệ tử, Chiến Bắc Phong thần kinh đều muốn suy nhược, giống to nói: Lý Nguyên Bá, không nên chạy loạn. Chỉ là Vương Bảo phảng phất giống như bị điên, nơi nào nghe hắn. Mà lúc này, cổ lôi trì bên trong rừng rụng ra đến lôi đình, như vạn quân điều động, từng đảo lôi đình liên miên không ngừng, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ầm cuốn theo kinh thiên động địa nổ vang thanh âm, hướng về Vương Bảo tràn ngập mà tới. Một tia chớp hạ xuống, hai đảo, ba đảo, càng ngày càng nhiều, líp nha líp nhít. Mà Vương Bảo thình lình không có dừng lại. Bởi vậy, một ít Thái Nhất Tông đệ tử nhưng là ngã huyết nấm mốt, tuy rằng cách nhau có chút xa, thế nhưng không chịu nổi Vương Bảo tốc độ nhanh. Này rất sao chỉ trong chốc lát cũng đã nhích lại gần. Bọn họ trốn đều tránh không kịp. A, khe nằm Lý Nguyên Bá, ngươi cái người điên này. Ta thậm chí có may mắn chết ở thiên kiếp bên dưới, ta không muốn chết. Liền như thế chỉ trong chốc lát, mấy trăm thậm chí hơn 1000 Thái Nhất Tông đệ tử ở lôi kiếp lan đến bên dưới liền như thế hóa thành tro bụi. Vương Bảo đột nhiên ngừng chân, giống to nói: Đại gia mau tránh ra, này thiên kiếp không tiếp thu người đã xem ở lại. Sững sờ Chiến Bắc Phong nghe vậy, một cái lão huyết rốt cuộc không nhịn được, đột nhiên phúc đi ra: Đại gia ngươi a, ngươi nhị đại gia, thiên kiếp không tiếp thu người, ngươi rất sao mới biết a? Ngươi nhìn nhìn ngươi làm ra đây rốt cuộc là chuyện gì? Ai nhiều như vậy để tử vì ngươi mà chết? Lý Nguyên Bá a, Lý Nguyên Bá, ngươi có phải là thật hay không? Đến tức chết lão phu mới cam tâm. Mã Đức Vương Bảo đột nhiên một tiếng kêu to, con ngươi nhìn chằm chằm trên không, đột nhiên ngừng chân, sau đó giống to nói: Trưởng giáo, xem ra lần này ta trốn không được. Đã như vậy, vậy ta Lý Nguyên Bá ngày hôm nay hãy cùng này thiên kiếp cố gắng đấu một trận, xem rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Dứt lời, Vương Bảo ngửa mặt lên trời thét dài: Đến nha, Mã Đức, Hắn đây mẹ cái gì phá lôi kiếp. Căn bản không đáng chú ý. Lão tử liền đứng ở chỗ này. Có năng lực ngươi liền đánh chết ta trưởng giáo. Hắn chết chắc rồi. Một trưởng lão mặt không hề cảm xúc nói rằng. Ánh mắt âm trầm cực kỳ. Chiến Bắc Phong ngây người như phỗng. Triệt để mộng bức. Khiêu khích hắn lại vẫn dám khiêu khích. Vừa nãy ngươi đã khiêu khích qua một hồi. Làm thiên kiếp đều thăng cấp. Ngươi một điểm trí nhớ đều không dài. Dĩ nhiên lại tới khe nằm này, thật đúng là cực hạn tìm đường chết a, thật sự chết chắc rồi. Thiên kiếp bên dưới, cách nào quản ngươi đúng hay không, tuyệt thế yêu nghiệt, đại đạo vô tình á, ngươi cái chày gỗ, ngươi còn muốn cùng thiên kiếp cứng đối cứng, ngươi còn hận người ta, ngươi cái chày gỗ tự làm bậy, không thể sống. Có một cái Thái Nhất tôn trưởng lão mặt âm trầm quát lạnh. Vương Bảo vừa nãy cái kia một phen động tác, đánh chết hơn 1000 Thái Nhất tông đệ tử. Bọn họ có thể có hảo tâm tình mới là lạ. Hơn nữa bởi vì Vương Bảo, Càn Khôn tinh đấu đại trận đều bị phá tan. Lần này tổn thất càng là to lớn, lôi đình oanh diệt, liên miên không ngừng. Vương Bảo đứng tại chỗ, hơi ngẩng lên đầu, không nhúc nhích. Nhìn như bị lôi đình oanh kích, nhưng kỳ thực lôi đình rơi vào trên người hắn, phần lớn liền biến mất không thấy hình bóng. Còn lại nhưng là hướng về bốn phía tràn ngập. Có điều Vương Bảo vẫn là chứa thống khổ dáng vẻ, khuôn mặt vặn vẹo. Hồi lâu, nhìn thấy Vương Bảo lại vẫn không chết, một ít trưởng lão con mắt nhất thời trợn lên tròn soi. Cổ lôi trì đều giết không chết hắn tiểu tử này. Tà môn khe nằm, vừa nãy hắn nếu như không chạy cũng sẽ bình yên vô sự. Tông môn những đệ tử kia chết vô ích, cái này đáng ghét tiểu tử. Chiến Bắc Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó liền nghiêm nghị nói rằng, hắn gốc gác thâm hậu, này dù sao cũng là hắn thiên kiếp. Hay là lần này hắn có thể sáng tạo kỳ tích, cũng khó nói, chỉ là hy vọng tiểu tử này có thể an phận điểm, tuyệt đối đừng lại. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Vương Bảo một tay chống nạnh, một tay chỉ thiên, ngửa mặt lên trời thét dài nói: liền điểm ấy năng lực sao, liền điểm ấy cường độ sao, liền như thế xem thường lão tử sao, cái gì chó má thiên kiếp, có năng lực ngươi liền giết chết ta phúc. Chiến Bắc Phong thổ huyết, còn lại nửa câu nói nuốt trở vào. Hắn cả người run cầm cập nhìn Vương Bảo, khóc không ra nước mắt. Mã Đức làm ta không nói. Tiểu tử này, hy vọng hắn an phận không tồn tại. Toàn bộ Thái Nhất tông thời khắc này đều là yên lặng như tờ. Những kia trốn rất xa, chỉ lo chịu ảnh hưởng Thái Nhất tông đệ tử, đều là ngốc bức há hốc mồm nhìn Vương Bảo. Nghĩ thầm, đây là bệnh thần kinh đúng không, bệnh tâm thần đúng không, hiểm chết không đủ nhanh đúng không, nào có người dám như thế khiêu khích thiên kiếp. Ngươi rất sao, coi như hung hăng cũng có cái mức độ. A khe nằm rầm rầm rầm, quả nhiên lôi vân cuồng bạo, loáng thoáng một từng đạo kim quang từ lôi vân nơi sâu xa không ngừng tràn ngập. Xem Chiến Bắc Phong đám người là hãi hùng khiếp vía, thiên kiếp đều bị Vương Bảo khiêu khích đến nước này, lại sẽ giáng lâm dưới cỡ nào thiên kiếp. Nửa ngày, theo một con cổ điển lôi thương từ sâu trong hư không mạnh mẽ bỏ ra đến. Chiến Bắc Phong cả người rung mạnh, mặt xám như cho tàn. Tịch diệt lôi thương một cái Thái Nhất tông trưởng giáo cái cổ co rụt lại, sợ hãi nói rằng, đây là trong truyền thuyết thiên kiếp a, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự tồn tại tịch diệt lôi thương. Thiên kiếp số 1, trong truyền thuyết một thương một súng có thể tịch diệt một giới khủng bố thiên kiếp. Tuy nói có lẽ có ít cả hơn u y e cơ hơn đại, thế nhưng này nhưng là mạnh mẽ nhất thiên kiếp một trong, không thể nghi ngờ. Xong toàn xong, Chiến Bắc Phong tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra thống khổ. Lý Vô Thần chết rồi, hiện tại Vương Bảo dĩ nhiên cũng phải chết ở thiên kiếp bên dưới. Trong vòng một ngày, hai cái nhất thiên kiêu dĩ nhiên đồng thời ngã xuống. Chiến Bắc Phong giác đến lý trí của chính mình đều muốn đánh mất. Răng rắc, hư không run lên, một đạo đen kịt như mực lôi đình từ tịch diệt lôi thương bên trên dâng lên. vô tận sức mạnh sấm sét, long trời lở đất bình thường chu diệt tất cả mà đến. Mà lúc này, Vương Bảo thình lình sáng mắt lên. Này tịch diệt lôi thương cùng trước thiên kiếp không giống nhau. Trước đi ra, hoặc là lôi đỉnh, hoặc là quang ảnh. Mà này tịch diệt lôi thương, nếu như Vương Bảo không nhìn lầm, là thực vật mà có thể từ thiên kiếp bên trong đi ra thực vật. Tuyệt bức châu bò á hít mắt lại. Vương Bảo đột nhiên lớn quát. Đến hay lắm, sớm nên như vậy. Vừa dứt lời, Vương Bảo đột nhiên tầng tầng đạp xuống đại địa, thân thể ngang dọc mà lên, phảng phất một viên sôi trào tinh thần, hướng về tịch diệt lôi thương vọt tới. Chiến Bắc Phong tinh thần uể oải, ngơ ngác nhìn Vương Bảo bóng người, khóe mắt một vệt giọt nước mắt bồng bềnh lướt xuống. Lão phu, đây là làm cái gì nghiệt a?